Hàn Minh sư đệ cũng cực kỳ nguy hiểm. Cũng may chỉ là bị thương nhẹ. Phốc, Hàn Minh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị chấn thương. Hàn sư đệ thật sự là lợi hại. Giang Hạo quay người lại, chân thành nói. Thiên tư thủ tịch tuyệt đối không phải trò đùa. Đây là người cố gắng nhất, đột phá nhất mà hắn từng gặp. Hắn không có khái niệm gì về người khác, thế nhưng hắn là người nhìn Hàn Minh trưởng thành, mỗi một giai đoạn hắn đều tham dự và chứng kiến. Hàn Minh cầm kiếm nhìn Giang Hạo, khó có thể tin nổi, kim đan trung kỳ. May mắn. Giang Hạo khiêm tốn nói. Nghe vậy, trong mắt Hàn Minh mang theo một chút đắng chát, nhưng rất nhanh lại trở nên cực kỳ kiên định. Sau đó quay người rời đi. Giang Hạo nhìn hắn, cũng không mở miệng. Hàn Minh sư đệ không cần hắn trợ giúp, đây là một người có thể đi trên con đường của mình. Tương lai có khả năng đi cực xa. Mà lúc này, mình đã chính thức trở thành kim đan trung kỳ. Khi nào có thể trở thành hậu kỳ, đều phải xem Hàn Minh sư đệ khi nào trở thành trung kỳ. Giang Hạo lắc đầu, đi đến Linh Dược Viên. Sau khi quản lý một phen, liền hỏi chỗ của Sở Xuyên. Đã lâu rồi không quan tâm đến những người này, cũng nên đi nhìn một chút. Có lẽ không bao nhiêu năm nữa sẽ có người xuống núi. Sư huynh, sao ngươi hôm nay lại muốn tìm Sở Xuyên vậy? Tiểu Ly nhỏ giọng hỏi. Xem tình huống của hắn. Giang Hạo tò mò nói, sao rồi? Sáng nay mới bị Tiểu Ly đánh cho không thể tự lo liệu cuộc sống. Con thỏ vừa ăn cà rốt vừa nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là lúc đến gặp Sở Xuyên, không khỏi kinh ngạc. Lúc này hắn đang nằm ở trên giường, xương cốt cả người như sắp gãy hết. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Ly, phát hiện nàng quay đầu nhìn ra ngoài phòng, ngực ôm con thỏ. Sở Xuyên đã làm gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Nói chủ nhân không có nữ chủ nhân, Tiểu Ly nói có sư tỷ là đủ rồi, sau đó bởi vì chuyện này mà cãi vã. Sở Xuyên không phục liền nói người nào thắng người đó đúng, sau đó cứ như vậy. Con thỏ nhún vai nói, cuối cùng còn nói câu cà rốt không tệ. Lúc này Sở Xuyên nhìn Giang Hạo, còn mắt luôn chuyển động, chỉ là không động đậy. Giang Hạo, ngươi sao lại cứ muốn phân cao thấp với Tiểu Ly? Giang Hạo tốn không ít khí lực mới chữa trị được cho Sở Xuyên, có chút bất đắc dĩ. Là Tiểu Ly sư tỷ động thủ quá nặng. Sở Xuyên ngồi ở trên giường, nhỏ giọng phàn nàn. Dù sao người động thủ đang còn ở một bên. Giang Hạo lắc đầu, sau đó nói, đi thôi, theo ta ra ngoài dạo chơi. Sư huynh, ta thì sao? Tiểu Ly hỏi. Giữa trưa rồi, đi ăn cơm đi. Giang Hạo nhắc nhở. Tiểu Ly như bình tĩnh lại từ trong mộng, lập tức ôm con thỏ chạy về phía quán cơm, sư huynh, hẹn gặp lại. Nhìn bóng lưng của nàng, Giang Hạo mỉm cười. Sau đó cất bước đi ra khỏi phòng, Sở Xuyên theo sát phía sau. Một đường đi lên trên ngọn núi, Giang Hạo nhìn phong cảnh dưới núi, thuận miệng nói, gần đây tu luyện như thế nào rồi? Ta tiến vào ma cuộc một chút, sắp trúc cơ hậu kỳ rồi. Sở Xuyên hưng phấn nói. Giang Hạo gật đầu, lúc này Sở Xuyên đúng là đang đứng ở rìa tấn thăng. Qua một hai năm nữa chắc là có thể thành công tiến vào hậu kỳ. Rất lợi hại, trước mắt hắn mới 22. Chỉ là chênh lệch với Sở Tiệp rất lớn, bây giờ Tiểu Tiệp sớm đã kim đan. Còn tu luyện thiên âm bách chuyển sao? Giang Hạo cúi đầu nhìn dòng sông dưới ngọn núi, hỏi. Đúng vậy. Sở Xuyên gật đầu. Cảm thấy như thế nào? Giang Hạo quay đầu hỏi. Hả? Sở Xuyên hơi nghi hoặc một chút, hắn không cảm thấy xảy ra vấn đề gì cả. Ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp tu luyện mới và một bộ đao pháp. Giang Hạo nói nghiêm túc. Sau khi xem tự tại pháp mấy tháng, hắn đã hiểu rõ nên tu luyện như thế nào. Không chỉ như thế, hắn cũng đã sửa đổi một phần nhỏ của vô hối, chỉ là cơ sở, không lo lắng phía sau sẽ xuất hiện sai lầm. Sau một lát, Sở Xuyên vận chuyển tự tại pháp, trong đôi mắt bắn ra quang mang. Cảm giác vui vẻ tràn ngập khắp toàn thân hắn. Công pháp tốt hơn thiên âm bách chuyển nhiều, cũng thích hợp với hắn hơn. Sư huynh sao có thể chiếm được loại công pháp này vậy? Không nên hỏi nhiều, có người hỏi thì nói là mình nhặt được. Giang Hạo căng dặn. Vâng. Sở Xuyên gật đầu. Công pháp này tên là tự tại pháp, nếu thi triển ở bên ngoài thì nguy hiểm cũng không lớn, nhưng mà vẫn phải cẩn thận một chút. Giang Hạo nói. Sở Xuyên an tĩnh lắng nghe. Tự tại pháp thích hợp với Sở Xuyên, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn thích hợp. Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn thiên âm bách chuyển. Như này, hắn chắc là càng dễ tiếp cận với Sở Tiệp hơn. Đối phương quá ưu tú, không chỉ thiên phú, thế lực suy trì phía sau lưng nàng càng là cao minh. Sở Xuyên muốn dựa vào chính mình để đuổi theo là chuyện vô cùng khó khăn. Sư huynh, Sở Tiệp hiện tại là tu vi gì rồi? Sở Xuyên đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn hắn, bình tĩnh nói, rất cao. Cao bao nhiêu? Sở Xuyên hỏi. Hắn hôm nay đã cao gần bằng Giang Hạo, dáng vẻ hăng hái, hoàn toàn khác biệt với Giang Hạo luôn trầm tĩnh trước kia. Tiểu Ly còn chưa cao đến vai hắn, khó trách có đôi lúc hắn sẽ tự tin mù quáng. Giang Hạo nhìn Sở Xuyên cũng không trả lời, cao bao nhiêu? Ngước đầu nhìn lên là được rồi. Đi thôi, dạy ngươi đao pháp cơ sở. Giang Hạo đi sang bên cạnh. Tự tài pháp và đao pháp cũng chỉ có Sở Xuyên có thể học. Lâm Tri tu công pháp của Minh Nguyệt Tông, hô ứng với chí bảo trên người hắn. Giờ tu tự tại pháp cũng không thích hợp. Còn về đao pháp vô hối đã được sửa đổi thì cũng là như thế. Tinh thần của Lâm Tri cũng không thích hợp, chỉ người thẳng tiến không lùi như Sở Xuyên là thích hợp nhất. Lúc giao chiến với người ta, người từng nghĩ đến hậu quả chưa? Giang Hạo mở miệng hỏi. Nghĩ tới. Sở Xuyên gật đầu. Nghĩ tới cái gì? Giang Hạo hỏi. Sở Xuyên do dự một lát, có chút xấu hổ nói, nghĩ tới thành công, nghĩ tới thất bại, nhưng chưa từng nghĩ tới với từ bỏ. Giang Hạo nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Bắt đầu dạy đao pháp vô hối đã được sửa đổi. Một đao này được hắn chia làm chính thức, cũng không lấy tên. Trước mắt chỉ có thể dạy phần cơ sở và thức thứ nhất, phía sau còn cần rèn luyện thêm. Sở Xuyên học không phải là rất nhanh, thế nhưng đều có hệ nhớ kỹ. Ta sau này phải dùng đao sao? Đối mặt với vấn đề này, Giang Hạo lắc đầu, không cần, người cảm thấy cái gì thích hợp thì dùng cái đó, đây là lưu cho ngươi phòng thân. Hả? Sở Xuyên hơi nghi hoặc một chút, sư huynh có ý gì? Giang Hạo nhìn hắn, chân thành nói, người muốn đuổi theo bước chân của Sở Tiệp thì không thể ở lại Thiên Âm Tông mãi được. Nơi này sẽ hạn chế sự phát triển của ngươi. Chờ khi ngươi tới trình độ nhất định, ngươi sẽ phải xuống núi. Sở Xuyên ngây ngẩn cả người, hắn luôn coi nơi này là nhà, chưa bao giờ nghĩ tới việc rời đi. Nhưng mà người trưởng thành luôn có mộng tưởng, cuối cùng cũng phải rời đi. Không cần quá lo lắng, tứ đại bộ châu đều là sân khấu của ngươi, ngươi có thể trở về Thiên Âm Tông bất cứ lúc nào. Một ngày nào đó, ngươi rửa sạch bụi trần trong lòng, sẽ dương danh khắp bốn bộ. Giang Hạo ôn hòa nói. Sở Xuyên là người dễ dàng gây phiền toái nhất, cũng là người phải rời đi sớm nhất. Con đường của hắn không thể bị giới hạn tại Thiên Âm Tông, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của hắn. Nói xong mấy chuyện này, Giang Hạo liền quay người rời đi. Sở Xuyên còn chưa tiêu hóa xong, nhưng mà cũng không có gì đáng ngại. Hắn sau này sẽ phải núi. Đây là chuyện tất đây cũng là chỗ khác nhau giữa Sở Xuyên và Lâm Tri. Người trước hào hùng vạn trượng, người sau lại chỉ muốn an cư một góc. Còn về Tiểu Ly và con thỏ, bọn hắn không tim không phổi. Ngày kế tiếp. Trước cổng Linh Dược Viên, Trình Sầu thông báo cho Giang Hạo bất dạ sư huynh cực kỳ hài lòng về Linh Dược. Hy vọng lần sau có thể hợp tác lần nữa. Giang Hạo mỉm cười, cũng không để ý, có vấn đề gì trên việc tu luyện không? Hắn hỏi. Thiên phú của Trình Sầu bình thường, tiến bộ còn lâu mới nhanh được như Sở Xuyên. Cần phải cẩn thận dạy bảo. Có một ít. Trình Sầu có chút mừng rỡ. Sau đó, Giang Hạo dùng hơn nửa ngày để giảng giải cho Trình Sầu. Từ xế chiều mãi cho đến tận đêm khuya. Không cần phải gấp, cứ từ từ sẽ đến, ổn định tâm là chuyện rất quan trọng. Một bước nên lưu lại một dấu chân, cơ sở đủ thâm hậu, không phải là không có hy vọng kim đan. Giang Hạo nói nghiêm túc. Vâng, nghe theo sư huynh dạy bảo. Trình Sầu kích động nói. Kim đan đối người khác mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, với hắn mà nói thì lại xa không thể chạm. Nhưng hôm nay, hắn hình như thật sự có cơ hội đụng vào. Toàn bộ đều nhờ vào kỳ ngộ của vị sư huynh trước mắt. Giang Hạo chỉ là lắc đầu, với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ. Đối phương đã giúp hắn không ít. Sau đó, Giang Hạo trở lại trong sân, hơn nửa năm qua hình như yên tĩnh hơn so với dự đoán nhiều. Ngồi dưới bàn đào thụ, hắn lấy tịnh tâm quả ra, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nên tìm thời gian liên hệ với Phong Hoa đạo nhân mới được, đã lâu như vậy rồi, nàng chắc là cũng muốn gặp ta một lần. Nhưng mà không thể gấp, cần chờ Hồng Vũ Diệp tới. Phong Hoa đạo nhân sẽ chơi tâm nhãn với hắn, không có Hồng Vũ Diệp thì hắn không đủ điều kiện. Kích hoạt trận pháp cần hao phí không ít lực lượng, nhất là khi đối phương sẽ cố ý kéo dài thời gian. Một khi bị phát hiện ra cái gì đó, như vậy thì ảnh hưởng quá lớn. Nếu muốn làm cho đối phương đau lòng, vậy thì không thể để cho đối phương biết được nhược điểm của mình, chuyện này cũng không vội, trong khoảng thời gian này có thể an tâm bán phù kiếm linh thạch. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền lấy bán nguyệt ra, phía trên nhiều thêm một vết nứt. Thua lỗ mấy ngàn linh thạch. Giang Hạo thở dài. Nên đi mua bán nguyệt số 5. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào phiên chợ bày phù văn ra, chờ đợi người đến mua. Qua một lúc sau, hắn thấy một vị nam tử đứng ở trước sạp. trong mắt mang theo một chút ghét bỏ. Chính là Đoạn Quang sư huynh. Giang Hạo, vị sư huynh này có linh thạch, chỉ là nói chuyện không dễ nghe. Đoàn Quang nhìn quầy hàng phù lục của Giang Hạo, lạnh lùng nói, đều có thiên kiếm phù rồi. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Có thứ gì khác nữa không? Đoàn Quang hỏi. Tạm thời không có cùng cấp bậc. Giang Hạo lắc đầu. Chủ yếu là chưa học tập, hắn hôm nay muốn học đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dù sao đã học được rất nhiều thứ từ chỗ của Mịch Linh Nguyệt, những bùa chú này không làm khó được hắn. Lãng phí thiên phú. Đoàn Quang lạnh lùng nói, cho là mình có chút thiên phú, là có thể không chuyên tâm rèn luyện. Không sớm thì muộn cũng có một ngày ngươi khó mà tiến thêm trên con đường phù lục. Đến lúc đó, bày quầy bán hàng đều không tới lượt ngươi. Giang Hạo bình tĩnh, hắn còn đang muốn nghe, đột nhiên phát hiện đối phương đã đi. Mang đi tất cả phù lục, lưu lại 3.600 linh thạch. Chuyện này Đoạn Quang sư huynh thật sự là giàu có hiếm thấy. Mỗi lần gặp được hắn đều sẽ thu quán sớm. Sau đó, hắn lại đi xem đao. Trường đao đen như mực, mang theo một chút biên độ, không mang theo tiếng gió, nhưng mà đụng phải máu thịt sẽ có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Là thứ có thể ăn mòn máu thịt. Đao nhiều bao nhiêu? Giang Hạo có chút ưa thích. 7.000 linh thạch. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, hắn nhìn Giang Hạo, chân thành nói, tài liệu này cao minh, nếu không phải do người rèn đúc có kỹ nghệ không cao, đâu chỉ là chút giá cả này. Giang Hạo gật đầu biểu thị tán đồng. Loại pháp bảo này thế mà chỉ là cấp bậc kim đan, thật là đáng tiếc. Nhưng mà 7.000 quá đắt. Trả giá nửa ngày, cuối cùng hắn mua được với giá 6.700. Giang Hạo thở dài, mình còn ở cái cảnh giới kim đan này rất lâu, mua cái tốt cũng không lỗ. Hơn nữa, chỉ nhìn độ cứng thì có thể so với mấy pháp bảo tốt hơn. Đao này chỉ có thể dùng vải lau, không thể dùng tay đụng vào. Đây là lưu ý mà ông chủ quầy hàng nhắc nhở. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Loại lực lượng cấp bậc này không đủ ảnh hưởng tới hắn. Sau đó, hắn lại đi mua lá trà, đặc biệt mua mấy loại tương đối đắt. Cổ linh tú trà, 500 linh thạch một tiền. 10 tiền. 5.000 linh thạch đã không còn. Bây giờ còn lại 6.876 khối. Trong lúc nhất thời, hắn lại cảm thấy linh thạch đúng là đi rất nhanh, không dám tùy tiện tiêu lung tung nữa. Sau khi kiểm tra một chút, cánh ngân nguyệt hoa cũng hết, 1.000 một phần. Mua 2 phần. Mất đi 2.000. Sau đó, hắn mới trở lại chỗ ở, còn lại không đến 5.000 linh thạch, tiếp theo phải nhanh chóng kiếm thêm mới được. Không biết bao giờ mới có thể trở lại tháng ngày sở hữu mười mấy vạn linh thạch đây. Vốn cho rằng Mính Y sư tỷ sẽ tìm tới, bây giờ xem ra sẽ không thể nhìn thấy người trong thời gian ngắn. Sau khi Giang Hạo trở về, muốn làm hết mọi chuyện cần xử lý, sau đó thả lỏng để quản lý linh dược. Rất nhiều chuyện đều đã được giải quyết, chỉ còn chờ Mính Y sư tỷ đến bái phỏng. Nhưng đối phương mãi mà không tới. Chỉ tạm để qua một bên. Hiện tại chỉ cần chờ Hồng Vũ Diệp đến đây. Trước khi đối phương tới, phải nâng cao bản thân trước đã. Bên ngoài chắc là sẽ náo động tương đối lớn. Người Hạo Thiên Tông tới, người Sơn Hải Kiếm Tông tới, Đại Địa Hoàng giả sắp xuất hiện. Chắc chắn sẽ gây nên một màn gió bão. Mà Thiên Âm Tông xa xôi, không đến mức bị ảnh hưởng. Đây là chuyện Giang Hạo mong muốn. Lúc này, mật ngữ thạch bản đột nhiên xuất hiện chấn động. Tụ hội. Nhìn xuống cũng không phải là như thế, mà là tin tức về Lạc Hà Tông Nhan Thường. Trực tiếp đưa đến cho ta, như này cũng tốt, xem một chút về lai lịch của nàng trước. Giang Hạo cũng không hy vọng tin tức có thể nói ra thân phận thật sự của nàng, chỉ cần có thể có tình huống cụ thể là được. Nhưng mà, nội dung lần này lại khiến cho hắn giật mình. Câu mở đầu chính là, một trong các phân thân của Phong Hoa Đạo Nhân. Lần điều tra này hình như kỹ càng hơn so với trước đó. Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Trước đó điều tra Phong Hoa Đạo Nhân, cũng không có tra ra cổ phân thân này. Nhưng mà độ khó không giống nhau. Nhìn xem tư liệu, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Tin tức về Nhan Thường sạch sẽ lạ thường, không có điểm đen, không có chuyện gì quá phận. Nàng thân là một trong đệ tử thủ tịch của Lạc Hà Tông, thiên phú kinh người, gần 200 năm đã phản hư trung kỳ, có thể nói là phi thường thiên tài. Không chỉ như thế, nàng làm người ôn hòa, thâm cư không ra ngoài. Bản thân được rất nhiều trưởng bối yêu thích. Toàn bộ tông môn không có bất kỳ tin tức xấu nào liên quan tới nàng cả, không phải là bị phong tỏa, mà là thật sự không có. Nàng chưa từng hại người nào, càng sẽ không trở mặt với người khác. Thứ nàng ưa thích, tông môn đều sẽ không keo kiệt. Thế nhưng nàng lại lấy tất cả bằng thực lực của mình, là sư tỷ mà tất cả mọi người ngưỡng mộ trong lòng. Mặc dù không nhìn thấy nàng, nhưng mà khắp tông môn đều là tin tức liên quan tới nàng. Còn có người nói thẳng, Nhan Thường có khả năng tranh đoạt vị trí trưởng giáo tiếp theo. Tư liệu không nhiều, nhưng mà cũng nhắc tới việc Phong Hoa đạo nhân rất để ý đến cổ phân thân này. Chỉ là không kỹ càng được như lời nói của Thượng quan Thanh Tố, chắc là do con đường khác nhau. Đương nhiên, tư liệu cũng có nhắc tới một số phòng ngự xung quanh nàng. Sự bảo hộ của tông môn chiếm đa số, bên ngoài tông môn cũng giống như thế. Còn có một số pháp bảo hộ mệnh, có thể nói cái gì cần có đều có thể đối mặt với đủ loại vấn đề. Những tin tức này đủ rồi, nhưng mà tu vi của nàng cao hơn so với ta dự đoán, chuyện này đúng là phiền toái. Nếu như thuận tiện, hắn cũng muốn tự mình đi một chuyến. Nhưng mà hiện tại không tiện. Nếu như phản hư trung kỳ bình thường thì mình còn có thể thử ẩn giấu, nhưng đối phương là Phong Hoa đạo nhân. Cũng không phải là phản hư trung kỳ bình thường, năng lực dò xét nhất định không kém. Không biết có thể tới gần hay không. Vậy cũng chỉ có thể nhờ quỷ tiên tử giúp đỡ đưa một phần tin tức đi qua. Trong lòng Giang Hạo có ý nghĩ. Mình không thích hợp, nhưng Nam Bộ luôn có người là thích hợp. Nhưng mà làm thế nào mới có thể giúp đỡ được quỷ tiên tử cũng là vấn đề. Cho đến trước mắt thì giao dịch của nàng vẫn là Doãn Tự Trần kia, mặc dù chỉ cần lưu ý, thế nhưng có thể trực tiếp tìm tới chắc là vẫn có thể giao dịch. Có liên quan đến Sơn Hải Kiếm Tông, đúng là không tiện tiếp xúc. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chờ đợi. Có lẽ sẽ có cơ hội. Mấy ngày sau, Giang Hạo khôi phục lại sự yên tĩnh như trước, nhưng mà cuộc thi đấu trong môn phái hình như đã mở ra lần nữa. Không ít người đều đang tranh đoạt cơ duyên. Tin tức được truyền ra rất nhanh, nói Huyền Thiên Tông sắp có cơ duyên xuất hiện, tông môn muốn đi kiếm một chén canh. Chuyện này khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không để ý, hắn không cần cơ duyên gì cả. Ngày này, Giang Hạo nhận được thông báo đi gặp sư phụ. Nói là có chuyện muốn hỏi hắn. Trong chốc lát, trong sân của Khổ Ngọ Thường, Giang Hạo cúi đầu nghe tin tức. Lần này đi tới Huyền Thiên Tông, có danh sách cố định, trong đó có tên của ngươi, nhưng là do chấp pháp phong nên ngươi khó mà ra ngoài. Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo, trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn đi, vi sư sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ảnh hưởng không lớn, chuyến này vi sư cũng sẽ đồng hành. Giang Hạo yên lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không muốn đi, quá nguy hiểm. Không chỉ có người muốn giết hắn, càng nhiều hơn chính là đại địa hoàng giả xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ mang đến phiền toái. Không muốn đi. Khổ Ngọ Thường lại hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, khiến sư phụ thất vọng rồi. Không sao cả. Khổ Ngọ Thường lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Không bao lâu sau, Giang Hạo liền rời đi. Hắn quay đầu nhìn về phía chỗ ở của sư phụ, thở dài một cái. Sư phụ đối với hắn rất tốt, nhưng mà việc ra ngoài lại không thích hợp với hắn. Trong tông môn không ai bắt nạt hắn, để cho hắn an tâm quản lý linh dược viên, với hắn mà nói như vậy đã đủ rồi. 10 năm, 100 năm, phiền não gì đều sẽ tan biến, thù hận của người khác đối với hắn cũng dần trôi đi theo dòng sông thời gian. Nếu như 100 năm không đủ, vậy thì 200 năm. Đối phương nhất định sẽ chịu buông bỏ cừu hận trong lòng. Sau khi trở lại linh dược viên, Giang Hạo tiếp tục cuộc sống yên tĩnh của mình. Hiện nay hắn không cần để ý tới chuyện gì, chỉ cần ứng đối tốt tình huống biến hóa là được. Ví dụ như linh dược viên hợp tác với mấy chỗ khác, có đôi khi sẽ xuất hiện ma sát, ngoài ra chính là chuyện liên quan đến tiền nợ gửi nuôi. Mặc dù không đến mức như lần trước, thế nhưng ít nhiều đều có một ít. Chỉ là mấy việc này đều do Trình Sầu xử lý, không nghiêm trọng đến mức hắn phải ra mặt. Chuyện này cũng nói lên, linh dược viên chỉ cần một nội môn trông coi là đủ rồi. Cũng may Trình Sầu không tranh với hắn. Thời gian trôi qua từng ngày, nửa tháng sau. Giữa tháng 6, Giang Hạo nghe được một tin tức, mạch chủ trước đó ra ngoài trở về, trạng thái hình như không được tốt cho lắm. Mà bọn hắn cũng mang về mấy người, cụ thể thì không được biết. Tin tức này khiến cho Giang Hạo có chút để ý, chỉ là Liễu Tinh Thần không ở đây, không ai tới nói cho hắn biết. Trừ khi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Đúng là đã lâu rồi không có đến xem mấy người Trang Vu Chân như thế nào. Tông môn giam giữ Trang Vu Chân là bởi vì Thiên Hương Đạo Hoa, ngoài ra hắn có lẽ còn có thể liên hệ với Đan Nguyên Tiền Bối. Bởi vì không chịu nói ra đáp án, cho nên vẫn luôn dừng ở tầng thứ 5. Hải La Thiên Vương, đơn thuần chỉ là hắn muốn ở tại tầng thứ 5. Còn về Nam Cung Nguyệt, nàng bây giờ còn ở đó hay không cũng là một chuyện. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, không khéo chính là không gặp được sư huynh sư tỷ nào tương đối quen thuộc cả. Cũng không thể hỏi thăm được chuyện mang người nào về. Vừa đến tầng thứ 5, hắn đã nghe thấy giọng nói của Nam Cung Nguyệt, Thiên Vương, vương của ngươi lúc nào mới tới? Đều hơn mấy tháng rồi, hắn không đến đây tiếp tục thẩm tra các ngươi sao? Hài hước, bản Thiên Vương lúc nào có vương rồi? Ngươi hỏi lão tạp mau đi. Trang đạo hữu, vương của Hải La Thiên Vương lúc nào tới? Chắc là sắp tới rồi. Trang Vu Chân đúng là có kinh nghiệm trong việc này. Lúc Giang Hạo tiến đến, cảm thấy ba vị này ở chung rất tốt. Ba người vốn đang nói chuyện phiếm, thấy Giang Hạo thì đều lập tức ngồi xuống. Cho dù Nam Cung Nguyệt đều cảm thấy khẩn trương. Nàng cũng không hiểu tại sao, chủ yếu là hai người bên cạnh như này, nàng cũng dần dần trở thành như này. Trong nháy mắt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, cái gì gọi là cây cao có bóng. Trước đây, mặc kệ người nào đến, Hải La Thiên Vương đều bày ra vẻ ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Hiện nay, này người vừa xuất hiện, đã lâu không gặp. Giang Hạo khách khí chào hỏi, còn thi lễ gặp mặt. Những người này dù sao cũng là tiền bối, nếu không phải tới thẩm vấn thì đương nhiên là nên khách sáo một chút. Đã lâu không gặp. Trang Vu Chân đáp lại. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nam Cung Nguyệt vội vàng nói, ngược lại, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Giang Hạo nhìn nàng, cũng không mở miệng. Hắn không hứng thú với bí mật này, biết nhiều ngược lại sẽ phiền toái. Hắn rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Cứ tiếp tục như này 100 năm là tốt nhất. Biết được bí mật thì phiền toái sẽ liên tiếp tìm tới cửa. Tại sao ngươi lại không có một chút phản ứng nào vậy? Ngươi muốn biết cái gì có thể hỏi, hoặc là muốn có được cái gì thì cũng có thể nói. Nam Cung Nguyệt thấy người trước mắt vẫn luôn bình tĩnh thì có chút tức giận. Tiền bối có việc gì thì đều có thể hỏi Ngân Sa sư tỷ, nàng đều biết. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Hắn biết người trước mắt muốn biết cái gì, đơn giản là thánh đạo đã nói gì. Loại chuyện này chỉ có Ngân Sa sư tỷ mới thích hợp nói ra, hắn không, nàng nói không nên lời, nàng không thể nói với người khác bất cứ chuyện gì. Ta đã hỏi qua, nàng ngay cả nói cũng không nói nên lời. Chuyện này là những người khác thông báo cho ta. Nam Cung Nguyệt nói nghiêm túc. Giang Hạo cực kỳ ngoài ý muốn, thì ra là như vậy. Khó trách cứ luôn hỏi hắn. Thế nhưng thánh đạo đưa tỏa thiên thạch với một câu sẽ còn gặp lại, chuyện này có thể nói cho đối phương sao? Những người khác không hiểu rõ thánh đạo, người trước mắt chắc là hiểu một chút. Cho nên, đối phương chắc là cũng biết tỏa thiên thạch có ý nghĩ như thế nào. Vẫn không nên nhắc tới thì hơn. Không hiểu nổi, bí mật không nói ra thì cũng chỉ là bí mật, ai biết được là thật hay giả. Người nói thẳng ra, không phải là tốt rồi sao? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Nói ra vẫn còn là bí mật sao? Nam Cung Nguyệt lạnh lùng nói. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, không biết. Nam Cung Nguyệt, Giang Hạo không để ý đến bọn hắn, mà là đi đến trước mặt Trang Vu Chân, hỏi gần đây vô pháp vô thiên tháp có xảy ra chuyện gì hay không. Đối phương vẫn tính là trầm ổn, chắc là sẽ quan tâm tới chuyện nơi đây. Nghe nói thiên hạ lâu có người bị bắt tới, hiện tại có lẽ đang ở phía trên. Trang Vu Chân chỉ trần nhà, nói. Giang Hạo kinh ngạc, lại là người thiên hạ lâu. Không hỏi chuyện này nữa, Giang Hạo lại hỏi, tin tức liên quan tới thiên hương đạo hoa, tiền bối biết được từ chỗ nào? Một người thần bí. Trang Vu Chân vẫn trả lời như này. Giang Hạo cũng không hỏi nhiều, không tìm ra được cũng không có ảnh hưởng gì tới hắn, tìm ra mới phiền toái. Hồng Vũ Diệp tất nhiên sẽ có hành động. Hắn cũng không nhiều lời về tin tức của Khuất Trọng. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Đã nhiều năm như vậy, tâm của Trang Vu Chân hình như đã hoàn toàn chìm xuống, cũng không lo lắng gì nữa. Còn về tu vi thì vẫn là nguyên thần sơ kỳ, Hải La Thiên Vương vẫn là nguyên thần hậu kỳ, Nam Cung Nguyệt cũng đã rơi xuống nguyên thần sơ kỳ. Quả nhiên, Hải La Thiên Vương là thức thời nhất. Thật ra, chúng ta bây giờ gặp phải một vấn đề. Trang Vu Chân đột nhiên nói. Là chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Hắn gần nhất không có tin tức liên quan tới những người này. Mấy người Ngân Sa sư tỷ cũng sẽ không đi tìm hắn để nói rõ tình huống, bọn họ không phải là Liễu Tinh Thần. Bởi vì chúng ta luôn bị giam giữ, hai bên giằng co không xong. Như này đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt, cho nên người của các ngươi đề ra một ý kiến. Trang Vu Chân nói nghiêm túc, bọn hắn cho chúng ta biện pháp khôi phục tu vi, nhưng mà mỗi tháng phải ra ngoài dạy người tu luyện, hoặc là đợi một số đệ tử hỏi thăm. Giải quyết bao nhiêu vấn đề, tu vi của chúng ta liền có thể tăng lên bấy nhiêu. Chuyện này tính thế nào? Giang Hạo hỏi. Vấn đề có thể so sánh với tu vi sao? Do người của vô pháp vô thiên tháp định đoạt. Hải La Thiên Vương trả lời. Giang Hạo, rất giống Thiên Âm Tông. Nói cách khác, mấy người Trang Vu Chân trả giá, thù lao nhiều hay ít đều do tông môn quyết định. Tâm tình tốt thì nhiều, tâm tình không tốt liền ít đi. Các ngươi đồng ý chưa? Giang Hạo hỏi. Vẫn chưa, nhưng mà tiếp theo chắc là sẽ đồng ý, Trang Vu Chân nói. Các ngươi còn đồng ý, Thiên Âm Tông đơn giản không có coi chúng ta là người, chỉ là đang không ngừng nghiền ép giá trị của chúng ta. Chờ lúc nào không có giá trị thì sẽ bị vứt bỏ. Nam Cung Nguyệt lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu, hắn tán đồng. Thiên Âm Tông chính là như vậy, không ngừng nghiền ép người ở trong vô pháp vô thiên tháp. Tu vi không còn thì đi quặng mỏ, sau khi trúc cơ thì lại đến vô pháp vô thiên tháp, cứ lặp đi lặp lại như thế, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho đến chết đi. Trang Vu Chân không để ý đến Nam Cung Nguyệt, hắn cảm thấy sau này người kia sẽ hiểu được. Nếu như nói ra tất cả, Thiên Âm Tông có lẽ sẽ để Thi Thần Tông chuộc ngươi về. Giang Hạo nói. Sau đó thì sao? Trang Vu Chân lắc đầu cười nói, nguyên thần như ta trở về thì làm được gì? Lông mày Giang Hạo cau lại, đối phương còn có thi tâm, muốn khôi phục tu vi cũng không khó. Trừ khi hắn biết thi tâm đã mất đi. Thở dài một tiếng, Giang Hạo không hỏi thêm nữa, đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Nam Cung Nguyệt phát hiện đối phương không dừng lại thì vội vàng nói, người có phải đang tu luyện Nguyện Huyết Đạo hay không? Ta biết bí mật liên quan tới Nguyện Huyết Đạo. Nhưng mà Giang Hạo vẫn chưa từng dừng lại. Nam Cung Nguyệt khẩn trương, huyết trì, Thiên Âm Tông có huyết trì. Nam Cung Nguyệt vốn cho rằng nói ra huyết trì thì Giang Hạo sẽ dừng lại, ít nhất sẽ hỏi một câu. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, đối phương cũng không dừng lại, trực tiếp trực rời đi. Mắt điếc tai ngơ. Chuyện này khiến nàng vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ, muốn nói thêm gì đó lại không cách nào mở miệng. Đối phương đã tan biến ở trong tầm mắt của nàng. Chứ đừng nói đến tòa tháp này có thể áp chế phần lớn mọi thứ, âm thanh không truyền được quá xa. Hắn tại sao lại không dừng lại hỏi ta một chút? Nam Cung Nguyệt nhìn qua Hải La và Trang Vu Chân. Tại sao phải dừng lại? Hải La Thiên Vương hỏi. Hắn không tò mò sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Ta đã nói rồi, bí mật phải nói ra mới có tác dụng. Ngươi không nói hắn cũng không có hứng thú, lần sau nhớ nói sớm một chút. Hiện tại ngươi muốn nói cũng cần phải chờ mấy tháng. Hải La Thiên Vương cười ha ha, vận khí kém thì phải đợi mấy năm. Nam Cung Nguyệt, nào có chuyện như này. Bí mật nói ra thì mình sẽ không còn bất kỳ giá trị gì. Nhưng theo lời nói của Hải La Thiên Vương, nếu như mình không nói nhanh thì đều không có cơ hội nói. Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo không khỏi thở dài một cái. Huyết trì. Đây là thứ gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng mà lại khiến cho hắn nghĩ tới một người. Huyết ma trên người Liễu Tinh Thần. Có lẽ có liên quan đến hắn, dĩ nhiên phần nhiều hơn chính là Nguyện Huyết Đạo. Dù sao vừa rồi Nam Cung Nguyệt có nhắc tới Nguyện Huyết Đạo. Ngay cả người giam giữ đều nghe qua chuyện ta tu Nguyện Huyết Đạo. Tin tức này truyền có chút rộng, khó trách Bạch Dạ muốn đưa tin tức cho ta. Giang Hạo phát hiện mình và Nguyện Huyết Đạo đang bị trói lại với. Trước đây không có gì phải để ý, thế nhưng Thiên Trần Sư Huynh đột nhiên xuất hiện biến hóa, cộng với huyết trì xuất hiện, luôn cảm thấy mình sắp gặp tai bay vạ gió. Bản thân mình mượn nhờ Nguyện Huyết Đạo để che giấu, bây giờ cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Biết càng nhiều, quả nhiên sẽ càng phiền toái. Chỉ là tạm thời không thể ứng đối. Mặc kệ là Thiên Trần Sư Huynh hay là huyết trì, hắn cũng không tiện tiếp xúc. Chỉ là muốn nhắc nhở cũng không biết tìm ai, Liễu Tinh Thần bị đoạt xá đã ảnh hưởng khá lớn đến hắn. Lúc trở lại sân nhỏ, Giang Hạo thấy con thỏ đang treo ngược ở trên bàn đào thụ, là bị treo, mặt mũi bầm dập. Mà trên bàn là một thiếu nữ đang nằm sấp, ngủ say sưa. Là Tiểu Ly. Ngồi đối diện nàng là một nữ tử mặc váy màu đỏ. Nàng uống trà nhìn thiếu nữ trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo thở ra một hơi, không nghĩ tới Tiểu Ly lại bị Hồng Vũ Diệp bắt gặp. Không biết có nói lời gì quá phận hay không. Dù trong lòng âm thầm lo lắng, Giang Hạo vẫn cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Người đưa Long Châu cho Tiểu Ly rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Cảm thấy có chút phù hợp với Tiểu Ly sư muội, liền tạm thời giao cho nàng. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Đây thật ra là vật quy nguyên chủ, chỉ là không tiện nói thẳng. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, cũng không thèm để ý chuyện này. Ngươi liên lạc với Phong Hoa đạo nhân rồi sao? Nàng hỏi. Tạm thời còn không có, tu vi của vãn bối thấp, cần tiền bối trợ giúp. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nói khẽ, người tu vi gì rồi? Kim Đan Trung Kỳ. Giang Hạo trả lời. Rất nhanh. May mắn. Ha ha. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn nam tử trước mắt, nhân tiện nói, bắt đầu đi. Giang Hạo không dám chần chờ, vẽ trận pháp, sau đó đặt một chiếc ghế dựa vào giữa trận pháp. Bản thân mình thì biến thành dáng vẽ thư sinh rồi ngồi xuống. Thấy thế, Hồng Vũ Diệp cười một tiếng, nói, người đúng là chú trọng hình tượng. Là vì muốn nổi bật tính cách và lòng trả thù của Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo đáp. Ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp nói khẽ, tâm trả thù có lớn không? Giang Hạo sửng sốt một chút, lắc đầu nói, thực lực của vạn bối thấp, sẽ không suy nghĩ nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn lên người trước mắt, chưa từng nhiều lời. Giang Hạo chuẩn bị kỹ càng tất cả, sau đó kích hoạt trận pháp. Không bao lâu sau, một bóng đen xuất hiện, nàng bị áo bào đen bao trùm, dáng người hơi thấp. Nàng vừa xuất hiện, Giang Hạo liền mỉm cười nói, Phong Hoa tiên tử, đã lâu không gặp. Tiểu đạo hữu đang nói cái gì vậy? Giọng nói trầm thấp của Phong Hoa đạo nhân truyền tới. Là giọng nam. Không có gì. Giang Hạo cười ha ha, cũng không nhiều lời. Đạo hữu đi hải ngoại rồi sao? Dưới tấm áo choàng đen truyền đến giọng nói của Phong Hoa đạo nhân. Giang Hạo lùi ra sau ghế dựa, nắm quạt giấy, nói, đúng vậy, ta không phải đã nói rồi sao? Thu hoạch lớn không? Phong Hoa đạo nhân lại hỏi. Đó là đương nhiên, đạo hữu có biết thu hoạch lớn nhất trong đó là gì không? Giang Hạo cười nói. Phong Hoa đạo nhân truyền đến tiếng cười khẽ, đó chắc chắn là tìm được thứ mình muốn biết. Đúng vậy, chuyện này đều phải đa tạ Phong Hoa đạo hữu, không có đạo hữu cung cấp tin tức thì chuyến này chắc là sẽ không có bao nhiêu thu hoạch. Giang Hạo từ từ mở cây quạt ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nên làm, có thể giúp được đạo hữu, ta cũng rất cao hứng. Phong Hoa đạo nhân khách khí nói. Đúng rồi, ta chuyến này còn chiếm được một số thứ tốt, muốn chia sẻ cùng đạo hữu. Nói xong, Giang Hạo lấy một quả trái cây ra. Chính là tịnh tâm quả. Xem này, nghe nói là một loại trái cây cực kỳ đắt đỏ, vì đạt được nó mà ta đã phí hết tâm tư. Cuối cùng cây đều bị ta mang trở về. Giang Hạo nói xong lại cắn một miếng, chỉ là không thể ăn. Đúng rồi, lần trước ta có nói cho ngươi mà đúng không? Ban đầu ta cứ tưởng là mình đã ăn hết, nhưng sau khi trở về lại phát hiện thế mà còn có ba quả. Đáng tiếc đạo hữu không ăn, ta cũng chỉ có thể tự mình ăn. Đúng là hơi khó ăn một chút, cũng không thể làm khổ Phong Hoa tiên tử được. Phong Hoa đạo nhân mỉm cười, đạo hữu lại gọi sai rồi. Ồ đúng rồi, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Giang Hạo giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ. Ăn xong một quả, hắn liền hỏi Phong Hoa đạo nhân, đạo hữu có muốn một quả hay không? À, không được, đạo hữu không lấy được. Nói xong, Giang Hạo tiếp tục ăn quả thứ hai. Một quả cuối cùng, ta ăn đây. Giang Hạo nhìn đối phương, thử thả đồ vào trong miệng, chỉ là bỗng lại đem ra. Hay là không ăn nữa, cứ giữ đi. Giang Hạo hỏi dò. Chỉ là đối phương chưa kịp mở miệng, hắn đã trực tiếp bỏ vào trong miệng và bắt đầu ăn. Phi Phi hắn phun ra một chút, ghét bỏ nói, quá khó ăn, cũng may là đã ăn xong. Phong Hoa đạo nhân nhìn từ đầu tới đuôi, cuối cùng mới mở miệng, đạo hữu còn có vấn đề gì không? Nếu như không có, lần trước chúng ta coi như là hợp tác vui vẻ. Không có. Giang Hạo cười nói, hợp tác vui vẻ. Đúng rồi, muốn nói cho đạo hữu biết một chuyện. Là chuyện gì? Phong Hoa đạo nhân tò mò hỏi. Lần này xem như là phần lễ thứ hai, chờ mong lễ vật lần thứ ba đi, nhất định là thứ mà ngươi thích nhất. Giang Hạo mỉm cười, khép cây quạt lại. Sau đó ngừng kết nối trận pháp. Lạc Hà Tông. Tại một mỏm núi được linh khí vần quanh. Một thiếu nữ mặc bộ máy nhiều màu ngồi ở bên cạnh mỏm núi, nhìn dãy núi hiểm trở phía trước đến xuất thần. Trong mắt không biết đang suy tư điều gì. Nhan sư tỷ. Một tiên tử hạ xuống bên cạnh nàng, cùng kính gọi một câu. Nữ tử lấy lại tinh thần, nhìn về phía sư muội, mỉm cười nói, Liễu sư muội tại sao cũng tới đây? Nhận được tin tức, nói gần đây có thể sẽ đi Huyền Thiên Tông, sư tỷ muốn đi không? Nghe nói Huyền Thiên Tông có khả năng xuất hiện đại cơ duyên, các trưởng lão không muốn sư tỷ bỏ lỡ. Liễu sư muội nói, đi Huyền Thiên Tông sao? Cũng có thể, rất nhiều người đi sao? Nhan Thường hỏi, đúng vậy, các đại tông môn gần như đều có, nhất là còn có ma môn tham dự. Ma môn là Thiên Âm Tông, có không ít ân oán gút mắt với chúng ta, có khả năng sẽ có một chút luận bàn. Vậy thì chúng ta đi xem một chút cũng tốt. Gần Huyền Thiên Tông. Bích Trúc mang theo Sảo Di một đường hành tẩu, hướng về phía Huyền Thiên Tông. Công chúa sao có thể xác định được người đang ở Huyền Thiên Tông? Sảo Di hỏi. Không chắc chắn, nhưng mà đi vào dạo chơi cũng tốt, nghe nói nơi này có đại cơ duyên, Sảo Di có lẽ cũng có thể có được chút chỗ tốt. Còn về người của Sơn Hải Kiếm Tông, chúng ta không cần đặc biệt đi tìm bọn họ, bọn hắn cũng tới Huyền Thiên Tông. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Sảo Di cũng không nghi ngờ những lời này. Công chúa cho đến nay đều không thể hiện rõ thực lực của nàng, thế nhưng tin tức lại luôn đúng. Nhưng mà, nàng vẫn muốn tận mắt nhìn một chút xem lúc công chúa động thủ với người khác sẽ như thế nào. Không nhìn thấy chuyện này, nàng vẫn không thể hoàn toàn thừa nhận công chúa chính là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Sau đó nàng nói về việc nằm trong phận sự, Bích Du Điện Hạ hỏi công chúa lúc nào trở về. Sao nhị ca lại đột nhiên tìm ta vậy? Bích Trúc hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ cảm thấy hoàng thành sẽ an toàn hơn chút, dù sao mấy ngày trước hoàng thành đã trải qua đủ loại thanh tẩy. Sảo Di giải thích. Khi đó có người làm phản, liên quan đến rất nhiều người, người vào tù nhiều vô số kể. Phần lớn đều bị phế sạch tu vi rồi lưu vong. Bởi vì nhân số chợt giảm, khu vực kia không người quản hạt, cũng dễ xuất hiện hai lòng. Công chúa ở bên ngoài khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, nhất là công chúa bình thường. Mà Bích Trúc chính là điển hình, lớn tuổi lại không gả ra được. Chính là vì đại thanh tẩy nên ta mới không muốn trở về, mùi máu tươi quá nặng. Bích Trúc lắc đầu, sau đó nói, người cứ nói là chúng ta đang du ngoạn, qua chút thời gian nữa sẽ trở về, bảo hắn không cần lo lắng. Sảo Di chỉ có thể gật đầu, nàng không có cách nào với công chúa cả. Cũng may lần này còn để cho nàng đi theo, trước kia đều là một người chạy khắp nơi. Bích Trúc đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bên cạnh. Sảo Di vừa muốn mở miệng, chỉ thấy bên kia xuất hiện mấy chuôi phi kiếm. Mỗi một chuôi đều mang theo khí thế lẫm liệt, khiến cho người ta không rét mà run. Sơn Hải Kiếm Tông. Bích Trúc có chút kinh ngạc nói. Nàng gặp người của tông môn này cũng không nhiều. Bắc Bộ và Nam Bộ cách nhau cực xa, dùng tu vi của nàng cũng không cách nào chạy khắp nơi trong thời gian ngắn được. Những người này đều không đơn giản. Sảo Di có thể phát hiện được rõ ràng. Đi, bắt kịp bọn hắn, hỏi một chút về tình huống của Doãn Từ Trân. Bích Trúc hứng thú nói. Cuối cùng cũng có thể hỏi thăm tình huống rồi. Công chúa muốn hỏi ngay lúc này sao? Sảo Di có chút không hiểu. Dĩ nhiên không phải, xem bọn hắn đi đâu, chúng ta đi cùng, sau đó tiếp xúc với một hai người rồi hỏi thăm, nhiều người thì bọn hắn sẽ khó trả lời. Bích Trúc lại cười nói. Sảo Di gật đầu. Sau khi trao đổi xong với Phong Hoa Đạo Nhân, Giang Hạo liền thu dọn xung quanh. Ghế dựa và trận pháp đều bị hắn thu vào, đồng thời hắn đã biến lại dáng vẻ bình thường. Thiên Diện Bảo Phiến cũng được cất vào trữ vật pháp bảo. Tẩu tử vào lúc Giang Hạo muốn nói rõ tình huống, giọng nói của Tiểu Ly truyền ra, mơ mơ màng màng lại có thể nghe rõ. Lời này khiến Giang Hạo sững sờ, bị dọa ngay tại chỗ, vội vàng giải thích, trong gia đình a bà của Tiểu Ly có một huynh trưởng và tẩu tử. Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, chuyển ánh mắt từ trên người Tiểu Ly đến nam tử trước mặt, nói, huynh trưởng của nàng tên là gì? Tẩu tử đối với nàng như nào? Vạn bối biết rất ít về chuyện này. Giang Hạo hạ giọng nói, tình huống gia đình của Tiểu Ly là việc riêng, không tiện hỏi quá nhiều. Vẻ mặt của Hồng Vũ Diệp vẫn bình tĩnh, không thể nhìn ra suy nghĩ của nàng lúc này. Đại địa hoàng giả sắp xuất hiện. Nàng đột nhiên nói tại Huyền Thiên Tông sao? Giang Hạo hỏi. Trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ Hồng Vũ Diệp mở miệng, mang ý nghĩa chắc chắn sẽ xuất hiện. Người không tới xem sao? Hồng Vũ hỏi. Quá nguy hiểm. Giang Hạo lắc đầu. Đối với ngươi mà nói, chỗ nào mới là an toàn? Hồng Vũ Diệp đứng dậy đến cạnh góc tường, một thanh trường đao bị nàng rút ra. Chính là Bán Nguyệt số 4. Vấn đề này khiến cho Giang Hạo suy tư thật lâu. Chỗ nào mới là an toàn nhất? Đối với hắn mà nói, hình như không có chỗ an toàn nhất, tứ phương và hải ngoại đều có gian nan của nó. Sau khi đến Đông Bộ và đi qua hải ngoại, hắn cuối cùng vẫn cảm thấy Thiên Âm Tông là chỗ hắn muốn ở lại nhất. Nơi này mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng bản thân có khả năng chống cự. Bên ngoài thì không phải vậy. Rất lâu sau, Giang Hạo mới lên tiếng, Thiên Âm Tông an toàn hơn rất nhiều. Người muốn trốn ở chỗ này cả đời? Hồng Vũ Diệp thu đao, thuận miệng hỏi. Giang Hạo cúi đầu, nói khẽ, tu vi của vạn bối còn thấp, không nghĩ được chuyện xa như vậy. Hắn đang đi trên con đường mạnh lên, tránh né nguy hiểm, giải quyết mối nguy. Mặc dù tương lai có hy vọng, nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng cẩn thận nghĩ tới tương lai. Bởi vì hiện tại mới là quan trọng nhất. Hồng Vũ Diệp yên lặng một lát, để Giang Hạo cõng Tiểu Ly. Cạnh dòng sông, Giang Hạo cõng Tiểu Ly hướng về chỗ ở của nàng. Hồng Vũ Diệp đi sóng vai cùng hắn. Tiền bối cảm thấy đại địa hoàng giả xuất hiện sẽ xuất hiện chuyện gì? So với thiên đạo trúc cơ thì thế nào? Trên đường đi, Giang Hạo hỏi. Không so được. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, bây giờ đại địa hoàng giả khác với đại địa hoàng giả trước đó. Giang Hạo hiểu rõ, dị tượng không bằng thiên đạo trúc cơ, việc bị nhầm vào cũng sẽ ít đi. Nhưng phía sau lại không thể nói trước được ai mạnh ai yếu. Thế nhưng đại địa hoàng giả liên quan đến một thứ. Hồng Vũ Diệp nói. Kiếm của nhân hoàng. Giang Hạo vô thức hỏi. Hiên Viên Kiếm, lúc trước là bội kiếm của nhân hoàng. Vị kia là nhân hoàng chân chính, Giang Hạo có thể nhận thấy được chuyện này qua các sự kiện khác nhau. Tiên tộc, cửu u, thiên linh tộc, thánh đạo đều bại bởi nhân hoàng. Người không sử dụng kiếm? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thỉnh thoảng sẽ dùng. Giang Hạo đáp. Hắn có Thái Sơ Thiên Đao Thiên Ngữ, thật ra dùng kiếm gì đều không cần quá để ý, hơn nữa, hắn không khống chế được mấy thanh kiếm cao cấp. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cất bước, bước đi của Giang Hạo tương đồng với bước đi của nàng. Hai người đi dọc theo bờ sông. Cầm Hiên Viên kiếm, người có thể lưu lại một nét bút dày trong thời đại này. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn người bên cạnh, nói. Giang Hạo lắc đầu, chỉ là biên độ không lớn, lo lắng khiến cho Tiểu Ly sau lưng tỉnh lại, vạn bối không muốn lưu bút trong thời đại này. Nhân Hoàng là đại biểu cho thời đại kia, đó là thời đại của hắn. Hồng Vũ Diệp nói nghiêm túc, người không muốn để cho thời đại này thuộc về ngươi sao? Chí của vạn bối không ở chỗ này. Giang Hạo không hề lưỡng lự. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, lúc ta bằng tuổi ngươi, lòng cao hơn trời. Tiền bối có vạn cổ tài hoa, vạn bối chỉ là đệ tử nội môn của tông môn bình thường, không cách nào so sánh được. Giang Hạo cung kính nói. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp bình thản đáp lại một câu. Hai người không nói thêm gì nữa, mà là đi dọc bờ sông, chỗ ở của Tiểu Ly cách nơi này còn một khoảng. Tiền bối không lo lắng bị nhìn thấy sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng. Cảm thấy giống như đang khinh thường trả lời vấn đề này. Tiểu Ly bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. 23. Giang Hạo vừa suy tư vừa nói, nếu như theo lời nói của A Công A bà nàng, lại tính theo số tuổi nhân loại, chắc là cũng khoảng 23. Những năm này nàng không lớn một chút nào. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly trên lưng Giang Hạo rồi nói. Đúng vậy, cân nặng, chiều cao, thân cao, tâm trí, đều không có biến hóa rõ ràng. Giang Hạo gật đầu nói. Hắn cũng quan tâm đến chuyện này, cũng hỏi thăm con thỏ. Mấy chục năm ở trên người Tiểu Ly cũng chỉ là trong nháy mắt. Tiểu Ly là long tộc chân chính. Vô pháp vô thiên tháp. Ngân Sa nhìn hai người bị cầm tù trước mắt, có chút không hiểu. Một người có dáng vẻ già nua, là cường giả của thiên hạ lâu, bên cạnh hắn là một vị nam tử chừng 30 tuổi, không nằm trong tư liệu. Người này là ai? Không biết. Đồng môn bên cạnh lắc đầu, nghe nói lúc tìm được mục tiêu, đối phương đúng lúc ở đó. Hai người hình như là quen biết cũ, vì để không ảnh hưởng đến chuyện phía sau nên đã cùng mang về. Tên thì sao? Ngân Sa hỏi. Căn cứ theo tin tức, hình như là họ Doãn, mấy chuyện khác đành nhờ vào Ngân Sa sư tỷ rồi. Ngân Sa tiên tử kiểm tra một phen, chau mày, sau đó nói, không phải nhân tộc, giống như Nam Cung Nguyệt, là thiên linh tộc. Dưới cây táo, Giang Hạo cắn một miếng táo. Ngọt, xem ra được chăm sóc rất tốt. Đây là cây táo nhà Tiểu Ly, trình sầu ngàn dặm xa xôi mang về. Luôn được nuôi trồng, Tiểu Ly tham ăn nhưng xưa nay đều không ăn hết trong một lần. Người chưa từng ăn. Hồng Vũ Diệp cầm lấy táo, hỏi. Sau khi đưa Tiểu Ly vào phòng, bọn hắn liền đứng dưới tàn cây. Rất ít khi tới đây. Giang Hạo lắc đầu nói. Hắn cũng không hay tới chỗ của Tiểu Ly, đều là con thỏ đi theo. Ngươi học đến thức thứ mấy của thiên đao rồi? Hồng Vũ Diệp đứng dưới tàn cây, nhìn lên bầu trời. Thức thứ tư. Giang Hạo trả lời. Thức thứ năm mãi vẫn không thể xem hiểu, cũng khó mà học tập. Cần phải tiếp tục tham ngộ. Không thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn được, nhưng mà vô hối đã đủ khiến hắn suy nghĩ rồi. Chờ sau khi phá giải vô hối một cách hoàn toàn, chắc là có thể học tập thức thứ năm thiên đao. Hiên Viên kiếm xuất hiện, một khi bị những người khác lấy được thì sẽ như thế nào? Thấy đối phương không nói lời nào, Giang Hạo tò mò hỏi. Thứ này vô cùng cao minh, còn là thần khí, dùng không tốt thì chính là đại sát khí. Bởi trong đó ẩn chứa kiếm ý cả đời của Nhân Hoàng. Uy lực của nó khó có thể tưởng tượng nổi. Cũng không như thế nào cả. Hồng Vũ Diệp thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Giang Hạo, nói, Nhân Hoàng sở dĩ là Nhân Hoàng, là bởi vì hắn được thiên địa tán thành, được nhân tộc tán thành, được vạn tộc kính ngưỡng. Cho dù là kẻ địch, cũng đều phải kính hắn. Những người khác đạt được bội kiếm của hắn cũng sẽ không dùng được, dù cho muốn dùng cũng không thể dùng. Người có thể sử dụng thanh kiếm kia, đó phải là người được kiếm tán thành. Vẻ mặt của Hồng Vũ Diệp đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, nếu như ngươi là đại địa hoàng giả, ngươi sẽ dùng kiếm Nhân Hoàng sao? Chắc là sẽ. Giang Hạo không có gì lưỡng lự. Sẽ không cảm thấy là mình xứng với kiếm, mà không phải là kiếm xứng với ngươi sao? Vẻ mặt của Hồng Vũ Diệp không thay đổi, tiếp tục nói, Nhân Hoàng chi kiếm, biến thành Nhân Hoàng mới có thể dùng được kiếm. Nhân Hoàng chi kiếm và kiếm mà Nhân Hoàng có thể dùng, ngụ ý trong đó khác nhau một trời một vực. Kiếm là bởi vì Nhân Hoàng nên mới biến thành Nhân Hoàng chi kiếm, mà không phải là bởi vì sử dụng được kiếm nên mới có thể trở thành Nhân Hoàng. Nhưng mà đối với Giang Hạo, mấy chuyện này đều không quan trọng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vạn bối chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng là vẫn dùng kiếm tốt hơn. Nếu có thể tăng lên mà không có ảnh hưởng gì thì không cần, đúng là có chút đáng tiếc. Như vậy ngươi nói xem, người muốn nó có nhất định phải thừa nhận hay không? Vẻ mặt của Hồng Vũ Diệp bình tĩnh, giống như chỉ là tùy ý hỏi thăm. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, nếu như có lực lượng là có thể dùng, tại sao lúc trước còn để ý đến sức nặng của nó? Giang Hạo yên lặng, giống như đang suy tư, một lát sau mới nói, có một số việc vãn bối không muốn làm. Không làm thì gánh nặng sẽ nhẹ đi, đây là ranh giới cuối cùng mà hắn không muốn từ bỏ. Có một số việc cần người làm, mà Giang Hạo biết mình không làm được càng không làm vướng chân bọn họ, nếu như điều kiện cho phép, thậm chí có thể nhường đường vì bọn hắn. Cho nên, Hiên Viên Kiếm là một thần vật, cho dù thả ở trước mặt hắn thì hắn cũng sẽ không chiếm làm của mình. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhìn chăm chú rất lâu. Cuối cùng, nàng nhẹ cắn táo trắng, nói một câu, không ngọt bằng bàn đào. Giang Hạo từng ăn qua bàn đào, cảm thấy không khác nhau là bao. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một cái, thân ảnh bắt đầu tan biến, sau đó truyền ra âm thanh, Hiên Viên Kiếm sắp xuất hiện, cần trận văn trung tâm của đốt tiên trận. Tiếng nói vừa ra, Hồng Vũ Diệp liền biến mất không nhìn thấy tung tích. Thấy thế, Giang Hạo thở phào một cái, còn về chuyện bán nguyệt số 4 thì hắn cũng không thèm để ý, mỗi lần thay đổi bán nguyệt đều sẽ gặp phải chuyện này, không biết đối phương vì sao lại như thế. Quay đầu nhìn về phía chỗ ở của Tiểu Ly, Giang Hạo liền cất bước rời đi. Trên đường đi, hắn không ngừng suy tư về lời nói của Hồng Vũ Diệp. Thì ra Hiên Viên Kiếm không dễ dàng xuất hiện như vậy, cần trận văn trung tâm của đốt tiên trận. Đốt tiên, trước mắt chỉ có một người tiếp xúc qua, đó chính là Tinh. Tinh đạt được tin tức Nhân Hoàng chi kiếm tại bí phủ, cũng gặp phải đốt tiên, xem ra cả hai đúng là có quan hệ mật thiết. Không biết bí phủ có phải là có liên quan tới đọa tiên tộc hay không? Tinh chưa từng nhắc tới chuyện cụ thể trong bí phủ, nhưng từ một số lời nói của hắn có thể thấy được có lẽ Minh Nguyệt Tông cũng không biết. Còn về tại sao đốt tiên lại có liên quan đến Hiên Viên Kiếm, Giang Hạo không biết. Trong lúc hắn vẫn còn đang suy tư, đột nhiên nhận ra một cổ khí tức màu đỏ. Nguyện huyết đạo. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền xác định được phương pháp tu luyện. Không có che giấu, trực tiếp hướng về phía ta. Không có chút sát ý nào, không giống như muốn ra tay với ta. Quả nhiên, một nam tử trẻ tuổi đi tới từ phía trước, mang theo nụ cười ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Giám định. Giang Hạo chưa từng lưỡng lự, cho dù đối phương thoạt nhìn không có uy hiếp gì lớn, nhưng mà nguyện huyết đạo vốn quỷ dị, không thể khinh thường. Thiên Trần, đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông Chúc Hỏa Đan Đình, tu vi phản hư sơ kỳ, tu nguyện huyết đạo và huyết đan đạo. Tới tìm ngươi là vì xác định xem ngươi có phải đang tu nguyện huyết đạo hay không. Nếu như phải, hắn sẽ để ngươi trở thành chủ lưu bên trong nguyện huyết đạo của hắn. Nếu như không phải, hắn sẽ dung nhập người vào huyết trì trở thành chất dinh dưỡng quan trọng trong huyết đan đạo của hắn. Thời gian còn lại của hắn không nhiều, sau khi hắn tiến vào ma quật, sẽ trực tiếp tìm tới huyết trì, đến lúc đó sẽ thành lập liên hệ với huyết trì, thực lực cũng sẽ phóng đại theo, sau khi ra ngoài sẽ hiến tế tất cả người thân cận vào huyết trì. Hắn đầu tư tình cảm chân chính vào, dung hợp nguyện huyết đạo và huyết đan đạo một cách hoàn toàn từ trong thống khổ cực hạn, khai sáng ra con đường thuộc về chính hắn, nguyện huyết đan đạo. Đồng thời, hắn sẽ tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Lại là Thiên Trần sư huynh. Hơn nữa, cho dù mình có tu nguyện huyết đạo hay không, đều sẽ trở thành một phần trên con đường đột phá của hắn. Không chỉ như thế, đối phương còn muốn thành lập nguyện huyết đan đạo vào thời khắc mấu chốt. Mặc dù không biết là đan đạo như thế nào, thế nhưng câu nói sau cùng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cho dù chỉ thành lập liên hệ với huyết trì thì thực lực cũng sẽ trướng lớn, chứ chưa nói đến việc dung hợp thành công. Huyết trì ở ma quật. Hàng vạn suy nghĩ thoáng qua trong một chớp mắt. Lúc này đối phương đã đi tới. Sư đệ. Thiên Trần mở miệng cười nói. Giang Hạo ra vẻ nghi hoặc, sư huynh là. Đối phương có uy hiếp, thế nhưng hắn nhất thời không biết nên hóa giải như thế nào. Động thủ tại chỗ sẽ dễ dàng bị điều tra, xem ra chỉ có thể ở ma quật. Nhất định phải khiến cho hắn buông bỏ suy nghĩ trong lòng trước khi tìm được huyết trì, hoặc là tìm được huyết trì trước hắn. Muốn biết tin tức về huyết trì, phải đi vô pháp vô thiên tháp, Nam Cung Nguyệt từng nhắc tới. Chuyện này khiến hắn nhớ tới Doãn Vệ. Hắn không chắc liệu chuyện của Thiên Trần sư huynh có liên quan đến Doãn Vệ hay không. Nếu như có thì phiền toái sẽ càng lớn hơn. Nguyện huyết đạo mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi, không nghĩ tới lại rước lấy phiền toái nhanh như vậy. Tất cả nguyên do đại khái là vì huyết trì, chỉ là không biết là huyết trì như thế nào mà có thể khiến cho Thiên Trần sư huynh tự tin như vậy, dám đại khai sát giới ở tông môn. Người thân cận với hắn cũng không ít, rất nhiều người đều là đệ tử nội môn, một khi tàn sát quả thật là có thể khiến cho Thiên Âm Tông vỡ tổ. Chúc Hỏa Đan Đình, Thiên Trần. Thiên Trần mỉm cười nói. Gặp qua Thiên Trần sư huynh. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Có thể đi cùng sư đệ một chút không? Có chút vấn đề về linh dược muốn hỏi sư đệ. Thiên Trần ôn hòa nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Hắn không có cách nào từ chối, cũng không muốn làm cho đối phương quá nghi ngờ. có phải nguyện huyết đạo hay không cũng không quan trọng như thế, dù sao đối phương cũng sẽ không buông tha. Chuyện cần làm hiện tại chính là không thể bị nghi ngờ trong chuyện tu vi. Kiến giải của sư đệ đối với linh dược có chút đặc biệt. Trên đường đi, Thiên Trần mỉm cười nói. Giang Hạo lắc đầu, bày tỏ chỉ là trùng hợp, tuyệt đối không thể so sánh được với sư huynh. Bọn hắn đi một lúc, trò chuyện một chút chuyện liên quan tới việc giao trồng linh dược, dùng linh dược của Bất Dạ sư huynh trước đó làm chủ. Cũng chính là nhóm hạt giống linh dược thượng phẩm này đã khiến cho hắn có chút danh tiếng. Dùng chuyện này làm chủ để nói chuyện với nhau là thích hợp nhất. Chỉ là nói chuyện một lúc lâu, Giang Hạo phát hiện đều là hỏi thăm chuyện linh dược, càng trò chuyện càng đi sâu, nhiều khi hắn chỉ có thể lắng nghe. Nhưng mà hắn cũng học được một ít gì đó, không phải đặc biệt cao thâm, chỉ qua là một số chi tiết khi xử lý linh dược. Có thể giúp linh dược sinh trưởng càng tốt hơn. Thế nhưng những chi tiết này, người khác dùng cả đời đều khó mà phát hiện được. Thật là lợi hại, lý giải của hắn đối với linh dược có chút cao minh, dạng người này tại sao vẫn chỉ là nội môn. Dùng thực lực và học thức mà Thiên Trần sư huynh biểu hiện ra, chắc chắn không có khả năng là nội môn. Trừ khi hắn cố ý giấu dốt. Lúc Giang Hạo cho là đối phương sẽ chỉ thăm dò chút tin tức này, lại chợt nghe được lời nói khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý lời, nghe nói sư đệ tu nguyện huyết đạo. Câu hỏi gọn gàng dứt khoát này khiến cho người ta kinh ngạc. Cũng may sắc mặt Giang Hạo không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đã không dễ dàng thể hiện cảm xúc trong lòng ra ngoài từ rất lâu trước đây rồi. Chắc cũng là do Thiên Tuyệt cổ độc mang tới. Dường như đã lắng lại không ít cảm xúc của hắn. Sư huynh nói đùa. Giang Hạo cúi đầu nói. Đây cũng không phải là nói đùa. Thiên Trần vẫn duy trì vẻ hiền hòa, dù cho trò chuyện về đề tài này cũng không khiến cho người ta phản cảm. Khắp tông môn đều đang tại truyền, thậm chí còn nói tới gần sư đệ đều sẽ có thể trở thành một phần của nguyện huyết. Sư đệ không cảm thấy có không ít người đều kính sợ tránh xa sao? Cũng không có. Giang Hạo lắc đầu. Trước đó linh dược viên quả thật có một chút, sau này liền không còn nữa. Còn về những đồng môn khác, hắn rất ít tiếp xúc, cũng không thể phát hiện ra. Dù sao đều là người không liên hệ. Vậy sư đệ cần phải quan tâm một chút, không chỉ là tin đồn trong tông môn mà bên ngoài cũng có tin đồn. Các đại tiên môn đều cảm thấy sư đệ là nguyện huyết đạo. Thiên Trần chân thành nói, sư đệ hiện tại có thể nói là hết đường chối cãi. Giang Hạo yên lặng, dường như là đang thở dài, đa tạ sư huynh đã thông báo, nhưng mà ta bị tông môn trách phạt không thể ra ngoài, muốn nói rõ lý do cũng không có cơ hội này. Thiên Trần gật đầu, như này đối sư đệ cũng tốt, bọn hắn muốn tìm sư đệ cũng không dễ dàng. Giang Hạo phụ họa một câu, cũng không nhiều lời. Đối phương cũng là như thế, đi một hồi hai người liền tách ra. Sư đệ vạn sự phải cẩn thận, lần này đa tạ sư đệ đã giải đáp nghi hoặc. Thiên Trần ngự kiếm rời đi. Hắn cũng không dây dưa dài dòng, lúc nói chuyện cũng không có che che giấu giấu gì. Cảm giác ở chung đúng là không tệ. Chỉ là Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, đối phương đã đạt được đáp án rồi sao? Như vậy hắn cảm thấy ta là nguyện huyết đạo hay không phải là nguyện huyết đạo? Không ai trả lời hắn. Mấy ngày sau? Giữa tháng 6. Lúc Giang Hạo bày quầy bán hàng nghe được một số tin tức, nói tông môn vài ngày trước bắt được một số nằm vùng. Là người nhằm vào nguyện huyết đạo. Ta nhớ trước khi nằm vùng kia bị bắt còn không cam lòng nói muốn tìm Đoạn Tình Nha Giang Hạo, giết chết yêu nhân nguyện huyết đạo kia. Giang Hạo này rốt cuộc là ai? Ta đã nghe thấy nhiều lần, nguyện huyết đạo của hắn lợi hại như thế sao? Không biết nữa. Ta chỉ biết hắn là một đệ tử nội môn của Đoạn Tình Nhai, công tích không ít. Giang Hạo nghe thấy thì cảm giác có chút kỳ quái, làm sao còn có người nhằm vào hắn. Sau đó hắn nghe được, phát hiện là đoạn thời gian trước có người bắt được nằm vùng. Không phải là ai khác tìm được, mà chính là Chúc Hỏa Đan Đình Thiên Trần, mà cũng không phải vào thời gian khác, chính là vào ngày hắn tới tìm mình. Nói cách khác, trước lúc tới, đối phương đã giúp đỡ xử lý tốt vấn đề. Sau đó bảo hắn sau này cẩn thận một chút. Không nói gì cả. Sau đó để cho ta tự phát hiện, thủ đoạn thu mua lòng người này đúng là có chút lợi hại. Nếu không phải biết đối phương muốn hiến tế mình, Giang Hạo sẽ cảm thấy đây là một vị sư huynh không tệ. Sau khi bảo trì sự cảnh giác, Giang Hạo cũng cuối cùng cũng đạt được một tin tức. Nhiệm vụ ma cuộc xuất hiện. Thiên Trần sư huynh chính là dẫn đội lần này, nghe nói muốn đi vào chỗ sâu xem xét tình huống. Trong đội ngũ lần này yếu nhất đều là nguyên thần viên mãn. Không phải đệ tử nội môn thâm niên thì chính là đệ tử chân truyền. Chúc Hỏa Đan Đình hai người, Chấp Pháp Phong một người, Hoành Lưu Bộc một người, yếu nhất là một người của Chúc Hỏa Đan Đình. Trong danh sách không có tu vi, cho nên hắn chỉ có thể nghe ngóng tin đồn. Nhưng cũng khó xác định được chuyện cụ thể trong đó. Theo lý thuyết, những người này không phải cùng một bọn với Thiên Trần. Một tháng sau đi vào, xem ra ta phải nhanh một chút. Đi vào ma quật cũng không khó, chuyện khó là không được bị phát hiện. Đương nhiên, Tiểu Tam Sinh đi vào, Giang Hạo hắn đương nhiên sẽ không bị phát hiện. đừng nói đến việc Tiếu Tam Sinh chỉ có vào chứ không có ra, chuyện này càng không đáng ngại. Sau khi trở về, Giang Hạo tiếp tục tháng ngày yên tĩnh của hắn, quản lý linh dược viên, chế phù, bày quầy bán hàng, chỉ bảo Trình Sầu tu luyện. Trong lúc đó, hắn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chút, hỏi Nam Cung Nguyệt về chuyện huyện trì. Đúng là nằm trong ma quật, nghe nói là huyết trì do thượng cổ đại năng hội tụ mà thành, trong đó ẩn chứa uy năng vô tận. Nguyện huyết đạo có thể lợi dụng huyết trì để đạt được trạng thái mạnh nhất. Ngoài ra, Nam Cung Nguyệt còn nói cách để tìm được huyết trì, phương pháp cũng không khó, thế nhưng muốn tiến vào vô cùng khó khăn. Sau khi đạt được những tin tức này, Giang Hạo liền bắt đầu chuẩn bị, chờ đợi nhiệm vụ ma cuộc bắt đầu. Cùng lúc đó, cuộc sàng chọn của tông môn cũng đến khâu cuối cùng, khoảng tầm một tháng sẽ rời khỏi. Giữa tháng 7, cách thời gian nhiệm vụ ma cuộc còn 3 ngày, hôm nay tông môn bắt đầu tụ tập đệ tử ưu tú, muốn đi Huyền Thiên Tông. Sư huynh không đi sao? Tiểu Ly ông con thỏ, hỏi Giang Hạo. Không đi, các ngươi nhớ cẩn thận một chút. Giang Hạo nói khẽ. Đệ tử chân truyền như Tiểu Ly đương nhiên là phải đi, Sở Xuyên cũng đi. Lâm Tri còn đang đào mỏ, vô duyên với cơ duyên này. Mà Trình Sầu không có tư cách. Tại Đoạn Tình Nhai, hắn cũng chỉ là đệ tử nội môn bình thường, đương nhiên sẽ không đi Huyền Thiên Tông. Sư huynh, nghe nói ngươi có thể đi. Sở Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Ở Đoạn Tình Nhai càng lâu, hắn càng cảm thấy kỳ quái. Giang Hạo sư huynh hình như đều không cảm thấy hứng thú đối với rất nhiều chuyện. Càng không muốn ra ngoài một chút nào, cho dù có sư phụ hộ tống, cũng là như thế. Giang Hạo nghe vậy thì chỉ lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm. Nhớ kỹ đi theo mấy người Tiểu Ly. Hắn nhắc nhở Sở Xuyên. Mặc dù Sở Xuyên lợi hại, nhưng mà lại quá bình thường ở trước mặt Tiểu Ly, nếu như gặp phải nguy hiểm thì khó mà tự vệ. Dù sao đại địa hoàng giả liên quan đến rất nhiều chuyện. Một trúc cơ, tự như con thuyền cô độc giữa biển rộng. Sau khi bọn hắn rời đi, tông môn ít đi không ít mạch chủ và đệ tử, trạng thái hình như không được tốt. Không biết sẽ có người thừa lúc vắng mà vào hay không? Thiên Âm Tông chọc không ít người, lúc này thừa lúc vắng mà vào thì đúng là cơ hội tốt. Có lẽ Thiên Trần cảm thấy thời gian không nhiều, cũng là bởi vì chuyện này. Một khi động thủ, tông môn có khả năng bởi vì nhân thủ không đủ mà không thể tiến hành đả kích lại, như thế hắn sẽ có thể thoát khỏi tông môn. Cho dù có phải hay không, Giang Hạo đều phải giành quyền động thủ trước. Qua 3 ngày nữa chính là ngày ma cuộc mở ra, chuẩn bị cũng tạm tạm rồi. Cách nhiệm vụ ma cuộc mở ra còn một ngày cuối cùng. Giang Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, đang suy nghĩ một vấn đề. Có nên đi nhận nhiệm vụ hay không? Theo lý thuyết thì đi tới ma cuộc sẽ không cần xác nhận nhiệm vụ, thế nhưng không phải tiến vào bình thường thì sẽ không thể thông báo vị trí của mình. Như thế sẽ có nguy hiểm nhất định. Nhưng hắn đúng là không hề rời khỏi tông môn, không biết chấp pháp đường phát hiện thì sẽ xử lý như thế nào. Giang Hạo muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi ai. Bởi vì Liễu Tinh Thần chẳng biết đã đi đâu, chuyện này khiến cho hắn cảm thấy đau đầu. Có đôi khi nằm vùng vẫy là quan trọng, mỗi nguy mấy lần của hắn đều dựa vào nằm vùng. Ví dụ như Mính Y Sư Tỷ và Liễu Tinh Thần, hai người này sẽ cho hắn tin tức. Những người khác có thể bán một chút lúc hắn gặp nguy hiểm, dùng để đảm bảo hắn vẫn còn trên danh sách. Bây giờ nằm vùng càng ngày càng ít, rất nhiều chuyện đều không được thuận tiện. Sau khi do dự rất lâu, Giang Hạo lựa chọn âm thầm đi vào. Hắn nấu có dự cảm quá lâu thì lại ra ngoài nhận một cái nhiệm vụ. Vừa đi vừa về không mất bao nhiêu thời gian. Vào ngày nhiệm vụ bắt đầu, hắn vẫn quản lý linh dược viên như bình thường, thuận tiện nghe Trình Sầu báo cáo chuyện gần đây. Linh dược viên ngoại môn có một chút tình huống, nhưng mà đều không cần hắn ra tay. Cũng sẽ không cần quá để ý giữa trưa. Giang Hạo rời khỏi linh dược viên. Vô pháp vô thiên tháp. Ta đã nói ra bí mật của mình, tại sao lại không đạt được như mong muốn? Nam Cung Nguyệt chất vấn Hải La Thiên Vương. Hải La lườm đối phương một cái, lạnh lùng nói, chờ qua một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ cảm tạ sự chỉ đạo của bản Thiên Vương. Nam Cung Nguyệt cười ha ha, ngươi đang muốn kéo dài thời gian với ta sao? Hải La Thiên Vương lạnh lùng liếc qua, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên thần sơ kỳ đáng để bản Thiên Vương kéo dài thời gian sao? Muốn trấn áp ngươi chỉ cần một cái tay là đủ. Đừng nói ngươi, cho dù là ngươi cùng lão tạp mau hợp lại cũng không cần bản Thiên Vương dùng đến hai tay. Tiểu tạp toái. Giọng nói của Trang Vu Chân chậm rãi truyền tới. Nhưng mà hắn không đợi Hải La Thiên Vương kêu gào, đã trực tiếp nói với Nam Cung Nguyệt, huyết trì mà tiên tử nói tới, có phải là ao máu kia hay không? Ngươi biết. Nam Cung Nguyệt hơi kinh ngạc. Thật sự chính là huyết trì kia. Trang Vu Chân có chút khó có thể tin nổi. Thật ra không chắc lắm, thế nhưng có xác suất chính là huyết trì, nếu không tại sao lại khó tới gần như vậy? Nam Cung Nguyệt nói. Thiên Vương biết huyết trì gì không? Trang Vu Chân hỏi Hải La. Người kia chỉ cười ha ha, khinh thường trả lời. Nam Cung Nguyệt liền nói, nếu như quả thật là huyết trì kia, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhất là nguyện huyết đạo, một khi dung hợp thành công thì không ai sẽ biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Trong lúc bọn hắn nói chuyện với nhau, Ngân Sa đã đi tới gần bọn hắn. Không chỉ là một mình nàng, sau lưng còn có không ít người áo đen. Đều là thành viên của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mà bọn hắn đang áp chế hai nam tử sắc mặt tái nhợt. Đưa đến nhà tù thứ tư và thứ năm. Ngân Sa lên tiếng. Hải La Thiên Vương nhìn xem người tới, có phần hơi kinh ngạc, đây không phải tiên sinh dạy học của Thiên Hạ Lâu hay sao? Sao lại chạy đến đây rồi? Lúc này, một nam tử già nua nhìn về phía nhà tù số 2, cả kinh nói, Hải La Thiên Vương. Là bổn vương. Hải La Thiên Vương gật đầu. Nơi này là Thiên Âm Tông. Lão giả lúc này mới phản ứng lại được. Không ngờ ngươi bị ai bắt mà cũng không biết. Nam Cung Nguyệt buồn cười nói. Một lời khó nói hết. Lão giả thở dài nói, bọn hắn đánh lén chúng ta, sau đó chính là dùng hình hỏi thăm một số chuyện hải ngoại, không cho ta có chút đường lui nào. Ta nghĩ là đến lúc ta không còn giá trị nữa thì sẽ phải chết. Không đến mức đó. Trang Vu Chân trấn an nói, chúng ta đã chờ ở bên trong này vài chục năm rồi, rất tốt. Chỉ cần người kia không vẫy tay cùng bọn hắn thì đúng thật là rất tốt. Nam Cung Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm vào một nam tử khác, lông mày nhíu chặt, Thiên Linh tộc. Ngươi là ai? Nam tử hỏi. Đừng ôn chuyện nữa, đều đi vào đi, sau này có cơ hội ôn chuyện. Ngân Sa tiên tử nói. Các ngươi có thủ đoạn gì thì cứ dùng, cho dù giam cùng một chỗ với những người này thì ta cũng sẽ không nói cái gì. Lão giả của Thiên Hạ Lâu khinh thường nói. Nam tử bên cạnh cũng cười lạnh, tu vi cũng bị mất rồi, ta còn sợ gì? Hai người bọn họ nói xong, đám người Ngân Sa không nói gì thêm. Chỉ là đám người Trang Vu Chân lại nhìn hai người với vẻ mặt quỷ dị. Hải La Thiên Vương thậm chí còn có chút hoài niệm. Điều này khiến cho hai người cảm thấy nghi hoặc. Chờ mấy người Ngân Sa rời đi, lão giả trong nhà tù mới hỏi, ba vị tại sao lại có ánh mắt này? Tầng thứ năm không giống với những tầng khác. Trang Vu Chân chỉ nói một câu. Đúng là không giống nhau, nơi này có vương của Hải La. Nam Cung Nguyệt nói theo. Nàng không có được cái gì cả, thua lỗ gần chết. Đến nay nàng vẫn chưa được thể nghiệm lực uy hiếp của vương của Hải La. Vương của Hải La Thiên Vương. Lão giả cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, người nào có tư cách làm vương của bản Thiên Vương chứ? Hải La Thiên Vương một mặt khinh thường. Lão giả gật đầu, cảm thấy cũng đúng. Chỉ là lại có chút không hiểu, tầng này rất lợi hại sao? Sau này ngươi sẽ biết, nếu như Vô Pháp Vô Thiên Tháp có nhu cầu, vậy thì ngươi sẽ hiểu được tại sao Hải La Thiên Vương lại có vương. Trang Vu Chân có ý tốt nói. Tầng thứ năm còn nguy hiểm hơn phía trên. Nam tử trẻ tuổi nghi hoặc, hắn cảm thấy tu vi nơi này rơi xuống chậm hơn. Không chỉ như thế, những người này hình như cũng vô cùng thoải mái. Không giống phía trên, động một tí là da tróc thịt bong, gần cốt vỡ tan. Trang Vu Chân không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Nếu như huyết trì kia bị người chi phối, ảnh hưởng sẽ rất lớn sao? Không biết, trong chúng ta có người phụ trách nguyện huyết đạo, bọn hắn biết cụ thể, ta không phụ trách chuyện này. Nam Cung Nguyệt nói. Huyết trì, các ngươi đang nói đến huyết trì nào? Lão giả của Thiên Hạ Lâu hỏi. Ngươi cảm thấy là cái nào? Nam Cung Nguyệt hỏi. Không phải là huyết trì kia đó chứ? Lão giả Thiên Hạ Lâu có chút cả kinh. Ngươi biết. Nam Cung Nguyệt càng kinh ngạc hơn. Các ngươi biết huyết trì kia ở đâu? Làm sao có thể? Người hải ngoại tra xét thật lâu mà vẫn chưa có kết quả. Lão giả Thiên Hạ Lâu nói. Các ngươi nói đến huyết trì nào vậy? Nam tử trẻ tuổi hỏi, chợt hắn lại tự giới thiệu, tại Hà Doãn Từ Trần, đệ tử của Sơn Hải Kiếm Tông. Sơn Hải Kiếm Tông. Đám người Trang Vu Chân quay đầu nhìn qua, thoáng có chút không vừa lòng, lần này càng không dễ đi ra. Thiên Âm Tông bắt người của Sơn Hải Kiếm Tông, tin này có thể truyền đi. Cho nên tất cả mọi người đều đừng mong được đi ra, ở đây đợi chết đi. Hắn đã mưu phản Sơn Hải Kiếm Tông. Lão giả nói, sau đó cũng tự giới thiệu, tại Hạ Ngột Dương, một thủ vệ của Thiên Hạ Lâu, Thiên Vương có biết ta. Cho nên rốt cuộc là huyết trì nào? Doãn Tự Trần hỏi. Để Thiên Vương trả lời. Nam Cung Nguyệt nói. Hãy là Thiên Vương lạnh lùng liếc qua, ngươi là ai? Tại sao bản Thiên Vương phải nghe ngươi? Nếu như ta đoán không sai, huyết trì này ẩn chứa vô số huyết dịch. Màu tươi của vô số cường giả thời kỳ thượng cổ đều hội tụ ở chỗ này. Mà đáng sợ nhất chính là, huyết trì này cực có thể là chỗ sinh ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Ngột Dương nói ra. Ma Quật. Giang Hạo đứng ở chỗ sâu trong rừng cây, nhìn xem về một vị sư huynh Hoành Lưu Bộc ở phía xa, cảm thấy quái dị. Bọn hắn thế mà vừa tiến và đã chia ra hành động. Nơi này còn không quá sâu, theo lý thuyết thì không cần thiết phải tách ra. Ban đầu hắn muốn tìm một cơ hội, nhìn một chút xem có thể tìm được Thiên Trần hay không, sau đó động thủ. Như này sẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc tiến vào, hắn phát hiện nơi này trận pháp có khả năng phát hiện ra hắn. Là trận pháp của ma quật, có chút không tầm thường. Cho nên người nội bộ sẽ biết đại khái về việc có khách không mời mà đến. Hắn cũng không biết liệu có thông báo cho bên ngoài hay không. Cho dù như thế nào, thời gian của hắn không còn nhiều như vậy. Hoặc là mau chóng tìm được Thiên Trần sư huynh, hoặc là mau chóng tìm được huyết trì. Tìm người không có hướng đi chuẩn xác, thế nhưng tìm huyết trì lại có biện pháp chuẩn xác. Huyết trì hình như không nằm tại chỗ cố định, mà là cần bố trí trận pháp để cộng hưởng theo, sau đó con đường mới xuất hiện. Như thế mới có thể có được nó. Cũng không phải là bất kỳ chỗ nào cũng có thể khiến cho con đường xuất hiện, cần phải tới gần huyết trì mới có tác dụng. Có ba bước để tìm được huyết trì, một là dùng trận pháp kiểm tra khí tức huyết trì, hai là dùng máu tươi bản thân nhuộm đỏ trận pháp, cùng cộng hưởng theo. Ba chính là dùng phương pháp đặc thù thành lập con đường. Sau đó thì phải nhờ vào chính mình có thể tìm được hay không, nếu không thì sẽ không có những biện pháp khác. Đều phải xem năng lực của mình. Nếu như không thể tiến vào, Giang Hạo cũng chỉ có thể tìm kiếm Thiên Trần sư huynh ở khắp nơi. Đương nhiên, hắn đã có những chuẩn bị khác, cho dù kết quả như thế nào, đều có thể toàn thân trở ra. Trong chốc lát, trận pháp đã xuất hiện trên mặt đất. Sau khi kích hoạt, đúng là có khí tức huyết trì. Xem ra có khả năng trực tiếp bắt đầu, không thâm nhập cũng tốt. Hắn không biết rốt cuộc trong chỗ sâu ma quật có cái gì, Hồng Vũ Diệp cũng không nói rõ ràng. Thế nhưng chỉ cần nhìn lại từ, liền có thể thấy tinh thần đảo ngược rơi xuống, hắn cũng không dám tới gần. Sau khi xác định có khả năng, hắn dùng thiên đao cắt tay mình, máu tươi nhỏ xuống trong trận pháp. Lúc này trận pháp giống như đang sống, bắt đầu dẫn dắt máu tươi lưu động, ngay sau đó cộng hưởng với thứ gì đó ở sâu trong lòng đất. Chờ sau khi máu tươi bao trùm toàn bộ trận pháp, Giang Hạo bắt đầu bấm niệm pháp quyết thành lập con đường. Bạo huyết quang bùng nổ, sương máu bao trùm xung quanh. Chỉ qua một chút thời gian, một con đường nhỏ đầy máu tươi trải rộng ra trong núi. Thấy thế, Giang Hạo cất bước đi vào. Đồng thời, lực lượng hắn lưu lại bên ngoài cũng bùng nổ. Hoàn toàn xóa sạch mọi dấu vết trước đó. Bao gồm cả máu tươi, cũng bị ngọn lửa màu tím đốt cháy hầu như không còn. Sau khi xác định việc tiêu hủy dấu vết đã được kích hoạt, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, mà là một đường hướng về phía trước. Nam Cung Nguyệt cũng không rõ về con đường hướng đến huyết trì, thế nhưng nàng biết muốn đi vào là chuyện cực kỳ khó khăn. Người thánh đạo đều như vậy nói, vậy thì thật sự là vô cùng khó. Chỉ là đi rất lâu, vẫn chỉ nhìn thấy sương máu. Cũng may sương mù sẽ tự động tản ra, nhường ra một con đường cho hắn, chỉ là không biết phía trước sẽ xuất hiện cái gì hay gặp được cái gì. Càng đi vào bên trong, sương mù càng nồng đậm, trên đường nhỏ bắt đầu xuất hiện một số xương khô, còn có pháp bảo tổn hại. Vết máu trên đất càng rõ ràng, thậm chí trở nên ướt át. Giống như chỉ cần đi đến phía trước thì sẽ trực tiếp tiến vào huyết trì. Quả nhiên, không bao lâu sau, máu trên đường đi bắt đầu lưu động, mặc dù chỉ là ở bên cạnh, thế nhưng mang đến cho người ta một loại cảm giác sắp đi vào biển máu. Mà sương máu vô tận này như là mây đen ép thành, có thể hạ xuống bao trùm hắn bất cứ lúc nào. Một loại áp lực trên tâm lý bắt đầu hiện ra. Giống như mình sẽ lập tức trở thành một phần của huyết trì. Hồi lâu sau, Giang Hạo bước ra một bước, cảm giác đạp vào một chỗ sệt, cúi đầu xem xét là dòng máu. Đường đi sắp bị dòng máu bao trùm. Giang Hạo nhìn phía trước, dừng chân, hắn hoài nghi không biết mình có đi lầm đường hay không. Hay là nói, đến huyết trì chính là tiến vào huyết trì. Qua một chút lưỡng lự, hắn liền cất bước tiếp tục hướng về phía trước. Con đường dưới chân đã hoàn toàn biến thành dòng máu, hắn đi ở trên dòng máu có thể cảm nhận được càng đi về phía trước thì dòng máu sẽ càng sâu. Sương máu tiếp tục tản ra, không biết qua bao lâu, một bóng người xuất hiện ở trong sương máu. Giang Hạo sững sờ, nhưng sương máu tản ra không giảm sốc cho hắn, trực tiếp nhìn thấy mặt của người này. Là một vị nam tử để râu, hắn đứng ở bên trên dòng máu, khí tức nội liễm, khó mà nhìn trộm. Giám định. Nơi này tràn đầy quái dị, Giang Hạo không dám chần chờ. Cổ Kim Thiên, tiên sinh của Thiên Văn Thư Viện, bởi vì nhìn trộm đầu nguồn huyết trì chạm đến khổ nạn thời đại, không thể thoát khỏi nên bị cầm tù đến tận bây giờ, không thể rời đi, không được tự do. Người của Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo kinh ngạc, dạng người này tại sao lại ở chỗ này? Xem dáng vẻ này của hắn, chắc là còn sống. Nhưng mà có thể xác định một chuyện, nơi này chắc là huyết trì. Bản thân mình đang đi ở trên huyết trì. Kế hoạch thất bại. Huyết trì căn bản không như mình nghĩ, là một vùng ao nước, có thể ôm cây đợi thỏ. không thể chờ Thiên Trần sư huynh ở chỗ này được. Lúc này, đối phương đột nhiên mở mắt ra. Tầm mắt rơi xuống trên người Giang Hạo. Trùng kích mãnh liệt phun trào ở trong biển máu, nhưng mà chỉ qua một lát, liền bình ổn lại. Ngươi sao lại tới nơi này? Giọng nói khàn khàn mang theo một chút kinh ngạc. Giang Hạo nhướng mày, nói ra, mở lối đi ra rồi đi tới. Bởi vì không phát hiện ra ác ý, cho nên không cần giấu giếm những chuyện này. Hơn nữa, muốn rời đi có thể câu thông càng không tử hoàng, có đường lui cũng làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Cổ Kim Thiên nhìn nam tử trước mắt, cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Vạn bối không biết tiền bối có ý gì. Giang Hạo nghi hoặc. Cổ Kim Thiên cũng không nhiều lời. Hắn hoạt động gân cốt, mắt nhìn dòng máu, trong mắt có một loại phiền muộn không hiểu, ta đã nhiều năm rồi không gặp được người sống, nhất là người sống trẻ tuổi. Tiền bối sao lại ở chỗ này? Giang Hạo hỏi. Ngươi tại sao lại tới đây? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo chưa từng chần chờ, tới nhìn huyết trì một chút. Ta cũng là vì tới xem một chút, năm đó tâm cao khí ngạo coi là có thể đi nhìn trộm đầu nguồn huyết trì, đáng tiếc là đánh giá mình quá cao. Tất cả tai ách và khổ nạn đều ở chỗ này, ta tới quá sớm. Cổ Kim Thiên lắc đầu thở dài, có chút hối hận đối với sự lỗ mãng của mình. Giang Hạo nhíu mày, không hiểu ý tứ của đối phương, nhưng mà hắn nhớ kỹ việc không thể đi thăm dò đầu nguồn huyết trì. Ngươi là đệ tử môn phái này? Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Một tán tu. Giang Hạo đáp. Bây giờ hắn đang mang dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh, đương nhiên sẽ không nhắc tới Thiên Âm Tông. Tán tu. Ta thấy ngươi là không muốn nói. Cổ Kim Thiên nhìn lên người trước mắt, cười nói, chúng ta chơi một trò chơi đi, thắng ta sẽ đưa ngươi một gì, thua thì ngươi ở lại theo ta. Đa tạ ý tối của tiền bối, vạn bối không phải là người thích chơi. Giang Hạo lắc đầu từ chối. Vậy thì trả lời ta hai vấn đề. Vạn bối học thức nông cạn. Ta dạy cho ngươi một loại thuật pháp, có thể trấn áp vạn vật. Vạn bối vô phúc tiếp nhận. Ngươi khó chơi thế, ngươi có biết ta là ai không? Lại biết thứ mà ta cho ngươi là gì không? Không biết, nhưng vạn bối chỉ là đến tìm người, cũng không phải là tìm kiếm cơ duyên. Cổ Kim Thiên nhìn nam tử trước mắt, cũng cảm thấy hứng thú. Ta có thể cảm nhận được, có hai người dùng bàn môn tà đạo tới gần huyết trì, thế nhưng bọn hắn chỉ là tới gần, không thể đi vào bên trong huyết trì chân chính. Một trong hai người bọn họ là người ngươi muốn tìm. Tiếng nói vừa dứt, hai phía huyết trì xuất hiện hình ảnh. Bên trái là Thiên Trần phong độ nhẹ nhàng, hắn đang đi lại xung quanh huyết trì, còn chưa tới được mép rìa. Bên phải là một nam tử đang đứng cách xa huyết trì, toàn thân hắn đỏ như máu, đang hấp thu máu tươi bên trong huyết trì. Người này không phải là ai khác, chính là Liễu Tinh Thần mất tích đã lâu. Ta đã quan sát hai người kia một lát, có chút thú vị, nhưng mà cách quá xa, không thể nói chuyện với nhau, cũng không có ý tốt gì. Vả lại, cho bọn hắn 100 năm cũng không thể đi đến đây, lại khiến cho ta cảm thấy không thú vị. Cổ Kim Thiên cười nói. Thiên Trần sư huynh đến là chuyện nằm trong dự liệu của Giang Hạo. Thế nhưng Liễu Tinh Thần cũng ở nơi đây, ít nhiều khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Quan sát tỉ mỉ, hắn không phải là Liễu Tinh Thần, hơi thở đối phương đang dựa vào dòng máu trong huyết trì để gia tăng khí tức. Đây 8 phần 10 là năng lực của huyết ma. Cho nên là huyết ma tới đây để khôi phục tu vi. Cho dù là nhìn lại từ xa, hắn đều có thể thấy tu vi của Liễu Tinh Thần đang tăng lên. Đối với ba tàn hồn kia, Liễu Tinh Thần quá yếu. Không đến tu vi luyện thần, khiến bọn hắn không kịp chờ đợi mà muốn tăng thực lực của thân thể lớn. Cách luyện thần chỉ thiếu chút nữa. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Lúc này mới qua bao lâu, Liễu Tinh Thần liền từ kim đan viên mãn tấn thăng đến luyện thần. Chắc là thủ đoạn của huyết ma nhất tộc, người này bị huyết ma đoạt xá. Cổ Kim Thiên cười nói, hai người kia đều có chút không giống bình thường, nhất là huyết ma này, hắn tới rất lâu rồi, hình như đang gấp gáp muốn tăng cao tu vi. Tiền bối cảm thấy huyết ma đoạt xá thành công rồi sao? Giang Hạo hỏi. Tình huống của người này vô cùng phức tạp. Cổ Kim Thiên suy tư chốc lát rồi nói, trên người hắn không chỉ có huyết ma, chắc là còn có long tộc, cộng với vu tộc. Chỉ là điều khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ba vị này không chỉ gần như ở chung trong một thân thể, hơn nữa lại không có ý tranh đoạt lẫn nhau. Có chút không giống bình thường. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy giật mình, vị này thật sự có chút không tầm thường. Thế mà có thể nhìn ra nhiều như vậy. Tiền bối cảm thấy bị ba vị này đoạt xá còn có thể sống được không? Thỉnh giáo ta. Muốn chơi một trò chơi với ta hay không? Lần này Giang Hạo chưa kịp từ chối, Cổ Kim Thiên đã mở miệng lần nữa. Ta đứng ở chỗ này liền mang ý nghĩa ngăn cản đường đi của ngươi, muốn đi vào thì phải thắng được ta. Ta dùng tu vi giống như ngươi, chúng ta cùng cảnh giới đánh một trận. Thắng, ngươi có thể tiếp tục hướng về phía trước, cũng có thể nhận được lễ vật của ta. Thua, ngươi nói cho ta biết ngươi đi vào bằng cách nào, như thế nào? Giang Hạo nhìn người trước mắt, cũng không đồng ý, hắn có thể tự giám định tình huống của Liễu Tinh Thần, chỉ cần đi ra ngoài gặp mặt là đủ. Hơn nữa, cũng không cần quá lo lắng. Trước mắt hắn cần phải nhanh chóng tìm được Thiên Trần Sư Huynh, không cần thiết phải chậm trễ thời gian ở chỗ này. Trừ khi đối phương có thể nói cho hắn biết làm thế nào để đi đến chỗ của Thiên Trần Sư Huynh. Người ngươi muốn tìm, thật ra chính là hắn. Cổ Kim Thiên nhìn xem Thiên Trần rồi hỏi. Tiền bối có biện pháp gì có thể giúp ta đi qua không? Giang Hạo hỏi. Không có cách nào. Cổ Kim Thiên lắc đầu, không có cách nào dịch chuyển ở chỗ này, trừ khi ngươi đi sâu vào trong, sau khi tiến vào có lẽ có thể dùng bí pháp đi đến từng chỗ mình muốn. Ngươi muốn học được bí pháp này không? Muốn học, cần đánh một trận với tiền bối sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Cổ Kim Thiên gật đầu. Tiền bối tại sao phải đánh với ta? Giang Hạo tò mò hỏi. Lúc này đạo huyết quang sáng lên, là Liễu Tinh Thần tấn thăng. Không chỉ như thế, dòng máu trong huyết trì còn đang lao tới thân thể của hắn. Nhìn có vẻ như còn thông thuận hơn so với lúc trước. Nếu tiếp tục nữa, không biết sẽ tấn thăng đến cấp độ gì. Mà một bên khác, Thiên Trần cuối cùng cũng đi tới cạnh huyết trì, bắt đầu thành lập liên hệ. Nguyện huyết đạo. Thật đúng là hiếm lạ, lần thứ nhất nhìn thấy có nguyện huyết đạo tiến đến, một khi dung hợp chắc là vô cùng ghê gớm. Cổ Kim Thiên hơi kinh ngạc. Chỉ là sau khi nhìn thoáng qua, hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, tại sao ư, bởi vì ta đã nhiều năm rồi không nhìn thấy người nào khác, cũng không thấy có người nào có thể vào rồi lại ra ngoài. Thế nhưng tình trạng của ngươi vô cùng kỳ quái, ta cảm thấy ngươi chắc là có thể ra ngoài. Cho nên muốn đưa cho ngươi ít đồ, nhưng mà ta không muốn đưa cho kẻ yếu. Cho nên muốn đánh với ngươi một trận, xem thực lực của ngươi có trở ngại gì hay không. Tiền bối không thể tự ra ngoài sao? Giang Hạo biết rõ nhưng vẫn còn cố hỏi. Không thể. Cổ Kim Thiên thở dài nói, nơi này chính là nhà tù, ta đang canh giữ một tù nhân. Tù phạm. Giang Hạo không hiểu. Đúng, thân thể của ta chính là một nhà tù, người trông giữ chính là cái thiện của ta, mà phạm nhân chính là tội ấy trong nội tâm của ta. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo nhìn lên người trước mắt, tầm mắt đã khác với lúc trước. Tiền bối phải như thế nào mới có thể ra ngoài? Chân lý, ta cần phải hiểu được chân lý thiên địa, người cảm thấy chân lý là cái gì? Cổ Kim Thiên nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Người kia cau mày. Lúc này, huyết quang xuất hiện lần nữa, bên phía Thiên Trần giống như là thành công. Thấy thế, Giang Hạo không có ý định trì hoãn, quạt xếp trong tay biến thành trường đao, tiền bối, đắc tội rồi. Cuối cùng cũng chịu động thủ. Nhưng mà ta cũng nói trước, mặc dù ta áp chế tu vi, thế nhưng ta cũng không phải là người cũng cảnh giới bình thường. Ngươi cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo yên lặng, thi triển Hòa Quang Đồng Trần, trường đao vung lên. Oanh. Trảm Nguyệt hạ xuống. Trảm. Âm thanh thanh âm vang lên. Một ngón trỏ ngăn cản trường đao. Một đao này rất không tệ, ta suýt nữa đã không thể tiếp được. Cổ Kim Thiên cười nói. Âm âm. Lực lượng bùng nổ vào trong nháy mắt này. Giang Hạo bị kích lui ra ngoài, nhưng không có chút ảnh hưởng gì. Chỉ cảm thấy một ngón của đối phương thôi mà đã khiến cho người ta chấn kinh. Một ngón tay kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hơn nữa hắn cũng khó có thể lý giải được năng lực khống chế kia. Bởi vậy có thể thấy rõ, cảnh giới của người này cao không hợp thói thường. Muốn dùng phương pháp để thắng đối phương là chuyện không thể nào. Cho nên hắn thu hồi trường đao, Thái Sơ Thiên Đao rơi xuống trong tay. Trong nháy mắt, một loại cảm giác hưng phấn không hiểu xuất hiện. Bây giờ hắn vẫn là Tiếu Tam Sinh, gặp được cường địch có thế lực ngang nhau thì đương nhiên là sẽ hưng phấn. Tiền bối, tiếp đao. Thức thư ba thiên đao đệ, lưu tinh. Giang Hạo hóa thành một đạo ánh đao, bay thẳng về phía Cổ Kim Thiên. Lần này, mày Cổ Kim Thiên nhăn lại. Nếu như vừa rồi Giang Hạo là mãnh thú, như vậy lần này chính là hung thú viễn cổ. Rất mạnh, hiểu thắng hơn so với dự đoán của hắn. Oanh. Một kích đánh qua, Cổ Kim Thiên bị kích lui ra ngoài. Thế nhưng hắn lập tức bắt đầu phản kích, Giang Hạo cũng giống như thế. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hai người nhấc lên từng trận gió lốc ở trên huyết trì. Hai người đột nhiên biến mất rồi lại bỗng nhiên xuất hiện. Ý đao quanh người Giang Hạo sáng chói, quanh thân Cổ Kim Thiên có chữ viết màu vàng lưu chuyển. Ánh đao và kim quang va chạm. Oanh. Hai người bay ngược ra ngoài, mà khí tức trên người Giang Hạo nhanh chóng bị tử khí bao trùm. Sau đó công kích lần nữa. Thiên đao chém xuống, bức lui Cổ Kim Thiên. Thần thông, tàn linh trọng hiện. Khí thế mênh mông vận chuyển trên người Giang Hạo, như sóng lớn đánh úp về phía Cổ Kim Thiên. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Bên trong sóng lớn phản phất như chất chứa thập vạn đại sơn, trấn áp xuống. Không chỉ như thế, sơn hải ấn ký xuất hiện, đánh vào bên trong thập vạn đại sơn. Giờ khắc này, lực lượng cuồn cuộn trấn áp, cuốn theo sương máu, chấn động tám phương. Hướng thẳng đến cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên vốn đang cảm thấy mình có phần thắng lập tức ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nổi. Đây thật sự là phản hư sơ kỳ. Oanh! Đao dừng ở trên đầu cổ Kim Thiên, mà sóng lớn phía sau hắn đang không ngừng dâng trào. Tiền bối, ngươi thua rồi. Giang Hạo nhắc nhở. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Cổ Kim Thiên có chút khó chịu. Hắn vốn cho rằng mình thắng được đối phương, cảm nhận đối phương đủ mạnh đủ cố gắng là được. Có ai nghĩ tới, mình vừa đối mặt với mấy chiêu liền bại. Bí pháp thì sao? Giang Hạo đưa tay ra. Cổ Kim Thiên nhẹ nhàng nâng tay, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện ba chữ Cổ Kim Thiên, chữ đánh vào trong tay Giang Hạo. Cái này đưa ngươi, chỉ cần ta không đi ra, liền không ai dám nghi ngờ ngươi chính là ta. Bên trong Thiên Văn Thư Viện, chỉ có vài người không cần hành lễ đối với ngươi. Vô cùng thú vị đúng không? Vẻ mặt của Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, có ý gì? Tiền bối có ý gì? Giang Hạo có thể cảm nhận được chữ viết trong tay. Chắc là một loại chứng minh thân phận, nói cách khác người trước mắt muốn lừa gạt mình đến Thiên Văn Thư Viện. Đảm nhiệm vị trí tiên sinh tại Thiên Văn Thư Viện, ủy khuất ngươi rồi. Cổ Kim Thiên cười hỏi. Tiền bối có biết đức không xứng vị? Giang Hạo lắc đầu thở dài nói, tiền bối không phải là người mà vãn bối có thể đụng, quyền bá tri thức cũng không phải là thứ mà vãn bối có thể luận. Giả mạo như thế, nhất định sẽ dẫn tới tai họa. Tiền bối cần gì phải làm vãn bối khó xử? Nghe vậy, cổ Kim Thiên cười ha ha, dường như vô cùng kinh ngạc khi nghe người trước mắt nói vậy. Yên tâm đi, cho dù ngươi không nói gì thì cũng không có dám kiểm tra ngươi. Hơn nữa, bọn hắn có lẽ sẽ còn xuyên tạc một câu tùy ý của ngươi, còn có thể thật sự lĩnh ngộ ra đạo lý trong đó, thậm chí còn đột phá. Cho nên ngươi không cần quá để ý, cho ngươi cái này, chỉ là muốn ngươi mang đến cho Thiên Văn Thư Viện một chút màu sắc, bọn hắn chắc là rất lâu rồi chưa từng xuất hiện biến hóa. Nếu đã hình thành thì không thay đổi, có đôi khi chính là quay về lối cũ. Cổ Kim Thiên thở dài một cái, nói, con đường tu tiên cũng chỉ là đang hiểu ra một số đạo lý. Biết được càng nhiều thì càng dễ dàng đi xa. Cho nên ta vẫn luôn không hiểu như thế nào chân lý. Giang Hạo cảm nhận được thân phận của Cổ Kim Thiên, cảm thấy chắc là có biện pháp tước đoạt, tạm thời cũng không nghĩ ngợi thêm. Mà là muốn bí pháp. Không có bí pháp, người có thể vào chắc là cũng đã hiểu, về việc có thể tìm được những người kia hay không thì hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo yên lặng, cũng không hỏi nhiều, mà là quay người đi vào bên trong. Càng hướng vào bên trong sẽ tiếp nhận càng nhiều, có thể chứng kiến tất cả tai nạn của thời đại trộn lẫn ở bên trong, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ là một tòa lồng giam, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cổ Kim Thiên nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Giang Hạo cũng không quay đầu lại mà hướng vào bên trong. Sắp không kịp rồi. Cổ Kim Thiên nhìn bóng lưng người trước mắt, đột nhiên hỏi, chân lý của ngươi là gì? Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh phía trước dừng lại một lát, sau đó lại cất bước. Một loại hào hùng phóng lên tận trời, giọng nói mang theo vẻ tự tin, thiên dưới đao, tức là chân lý. Nghe vậy, cổ Kim Thiên sững sờ, sau đó cười. Tuổi trẻ đúng là tốt. Nhìn thân ảnh một đường hướng vào bên trong, hắn mở miệng lần nữa, có thể nói cho ta biết ngươi bao nhiêu tuổi không? Đối phương không có dừng lại, cổ Kim Thiên cũng không thèm để ý, chỉ tiếp tục nói, lúc giao thủ cùng ngươi đã tiếp xúc thân thể với ngươi, có thể xác định bộ dáng của ngươi là giả, đồng thời ta cũng cảm nhận được huyết khí của ngươi, mặc dù không chân thực, nhưng ta vẫn có thể đoán được đại khái số tuổi thật sự của ngươi. Nếu như ta đoán không sai, tuổi của ngươi nằm trong khoảng 30 đến 40, đúng không? Lúc này, Giang Hạo dừng lại, hắn quay đầu nhìn nam tử sau lưng, cười nói, tiền bối không hỏi xem ta tên gì sao? Không hỏi. Cổ Kim Thiên lắc đầu cười nói, bởi vì nghe được chắc chắn là giả. Nghe vậy, Giang Hạo bật cười lắc đầu, sau đó cũng không muốn nhiều lời nữa, cất bước rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Ba mươi mấy tuổi phản hư sơ kỳ, thực lực đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù tâm cảnh cũng không bình thường. Tài năng như thế, từ cổ chí kim chưa từng có. Ta đã cố gắng buộc hắn với thư viện cùng một chỗ rồi, cuối cùng thư viện có thể nắm chặt hay không, hoàn toàn phải xem vận mệnh của bọn hắn. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Giang Hạo, hắn đã bắt đầu tính toán. Tuổi trẻ, quá trẻ, trẻ như thế lại có thể dễ dàng tiến vào nơi này, nhất định có chỗ kỳ lạ. Đáng tiếc cho đến bây giờ hắn vẫn không thể phát hiện ra. Nhưng mà, công pháp của đối phương đúng là có chút đặc thù. Cổ Kim Thiên không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện có thể làm vì thư viện, hắn đều đã làm. hắn đã có thể yên tâm tranh đấu cùng huyết trì rồi. Giang Hạo đi ở phía trên huyết trì, hắn đang cảnh giác ảnh hưởng do biến hóa xung quanh mang tới. Quả nhiên, càng là đi vào bên trong, càng cảm thấy có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến mình. Thậm chí nghe thấy tiếng khóc thê thảm, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng ai oán. Âm thanh xuất hiện không bao lâu, một số hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Trong hình ảnh có rất nhiều người bị bắt, có rất nhiều máu tươi tụ đến từ bốn phương tám hướng. Là manh tươi do tranh đấu mang tới, là tai họa của nhân loại cũng, là tai ương của thời đại. Ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng chửi rủa, mỗi một câu đều rơi vào trong tai hắn, đều thực hiện ở trên người hắn. Chỉ trong nháy mắt, nguyên rủa hình thành trên thân thể của hắn, bắt đầu tan rã. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, thế mà lợi hại như vậy. Sau khi nguyên rủa xuất hiện, hắn liền lấy một hạt châu ra. Trong nháy mắt, nguyên rủa tan biến, ảo giác và âm thanh cũng dần tán đi. Thiên cực ách vận châu đúng là có thể áp chế tất cả nguyên rủa. Sau khi thiên cực ách vận châu bị lấy ra, Giang Hạo cảm thấy toàn bộ huyết trì hình như cũng xuất hiện một loại phản ứng kỳ quái. Hình như thật sự không dám tới gần hắn. Xem ra thiên cực ách vận châu có áp chế đối với huyết trì, như vậy thiên trần sư huynh đang ở hướng nào? Giang Hạo nhìn xung quanh. Theo lý thuyết là ở bên trái, thế nhưng hắn lại không rõ hướng cụ thể. Trước mắt, hắn chỉ có thể hướng về phía trung tâm. Càng hướng vào bên trong, sương mù càng mỏng manh, càng nhìn thấy được nhiều thứ, âm thanh nghe được cũng không giống bình thường. Là tiếng gió thổi. Ngay sau đó, hắn nghe được giọng nói mơ hồ. Ngươi không thể tiếp tục nữa, cổ thân thể này cực kỳ tốt, dẫn dòng máu vào như này sẽ phá hư giá trị của bản thân hắn. Giọng nói âm u, lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Giang Hạo lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói. Liễu Tinh Thần. Hắn đang ở gần đây. Giang Hạo nhìn sang bên phải, nhưng không thấy bất kỳ người nào. Không cần lo lắng, dòng máu nơi này ẩn chứa lực lượng của vô số cường giả, mà ta đã lọc đi thứ có hại, còn có thể tiếp tục tăng lên hai cảnh giới nhỏ, sẽ không có vấn đề gì. Nếu như loại bỏ thật tốt, vậy dùng chân long của ta thối luyện, cũng có thể giúp cổ thân thể này tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Đến lúc đó đưa máu cho ta, ta dùng vu thuật chúc phúc, có thể trực tiếp tiến vào phản hư, sau đó đi tìm thảo mộc chi tinh, ta còn có thể tăng lên. Được, mau chóng làm cho cổ thân thể này tăng lên cảnh giới đủ cao, cũng có thể giúp chúng ta ứng đối với vấn đề bên ngoài tốt hơn. Nghe thấy cuộc nói chuyện này, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Là một giọng nói, nhưng giọng điệu là khác biệt. Cảm giác giống nói một mình, lại giống như ba người đang nói chuyện với nhau. Là huyết ma, chân long và đại vu. Giang Hạo lập tức nghĩ đến ba vị này. Theo như tình huống trước mắt, chuyện bọn hắn muốn làm đầu tiên chính là tăng cao tu vi của Liễu Tinh Thần. Theo cách nói của bọn hắn, thì muốn mượn nhờ huyết trì để tấn thăng đến phản hư rồi mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài, còn muốn đổi chỗ để tiếp tục tấn thăng. Nếu tấn thăng như thế, Giang Hạo cảm thấy mình sẽ bị vượt qua. Nhưng mà tấn thăng như này sẽ không mang đến chỗ xấu gì sao? Quá nhanh. Chuyện cụ thể cũng chỉ có thể đợi đến lúc gặp lại Liễu Tinh Thần mới biết được. Nhưng mà, hắn cũng cảm thấy một loại cảm giác cấp bách, không thể bị đuổi kịp được. Nhìn huyết trì một cái, Giang Hạo có chút thở dài. Mặc kệ là Thiên Trần Sư Huynh hay là đám huyết ma, đều đang lợi dụng huyết trì để tăng cao tu vi, mà hắn lại không biết nên lợi dụng vật này như thế nào. Mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn đã có đủ cơ duyên, không cần mấy thứ này, càng sẽ không cưỡng cầu. Lúc này có âm thanh mới truyền đến. Là Thiên Trần Sư Huynh. Không nghĩ tới huyết trì vượt xa suy nghĩ của ta, nhưng mà cũng may có thể thành lập một phần liên hệ, như thế cũng đã đủ rồi. Cũng nên đi ra rồi, mọi chuyện chuẩn bị bắt đầu. Thành bại đều nằm trong lần này. Nghe thấy giọng nói, Giang Hạo thầm thở dài, không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài ma quật có mấy người đang tụ tập ở cùng một chỗ, bọn hắn bắt không ít đồng môn, bắt đầu tiến vào ma quật. Không tìm được Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, xem ra phải chờ Thiên Trần Sư Huynh tự mình động thủ. Cứ mặc kệ trước, lúc này Sư Huynh cũng đã thành công, hiện tại chính là bước dung hợp cuối cùng. Đi thôi, chúng ta đã không có đường lui, hiện tại nhất định phải trợ giúp Sư Huynh thành công khai sáng đan đạo trước khi tông môn phản ứng lại. Lần này, chúng ta cũng nên tạo ra chút tác dụng rồi. Giang Hạo đứng ở phía trên huyết trì, nhìn về phía có giọng nói của Thiên Trần Sư Huynh, không khỏi thở dài. Đối phương đã hoàn thành, nói cách khác mình đã chặn đường thất bại. Người này muốn đi ra, xem ra sẽ không đợi đến lúc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bình thường, những người này chắc chắn sẽ chờ nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Thiên Trần chọn đối nghịch với Thiên Âm Tông, hơn nữa còn cần thời gian càng sớm càng tốt. Chuyện này nói lên hắn sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi. Giang Hạo nhìn huyết trì một chút, thở dài một tiếng. Cứ vào trước xem thử, không biết có biện pháp nào có thể nhanh chóng tìm được Thiên Trần Sư Huynh hay không, dù sao đối phương cũng có liên hệ nhất định với huyết trì. Càng hướng vào bên trong, Giang Hạo càng cảm nhận rõ huyết trì. Nhưng biến hóa khác chắc là đều bị thiên cực ách vận châu trấn áp. Đại khái qua một canh giờ, Giang Hạo cảm thấy dòng máu dưới chân xuất hiện gợn sóng. Giống như thủy triều, chập trùng không chừng. Biến hóa này khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, trước kia rõ ràng là đã hình thành thì sẽ không thay đổi. Kiểm tra càng không tử hoàng một chút, sau khi xác định có thể câu thông, hắn mới tiếp tục đi về phía trước. Đi xem một chút ngọn nguồn của chập trùng là gì. Càng hướng vào bên trong, chập trùng càng là lớn, như là thủy triều bắt đầu phun trào. Giang Hạo nhìn vào chỗ sâu, cảm thấy quỷ dị. Trước mắt, khu vực của hắn bị một màu đỏ như máu bao trùm, mà thứ đang phập phồng bên kia hình như đã không còn màu đỏ như máu, như là hạt bụi hồng mông. Cũng chính là sắp đi đến đầu nguồn. Thiên cực ách vận châu được Giang Hạo nắm chặt, Sơn Hải bất hủ thuẫn cũng xuất hiện theo. Một khi có vấn đề, hắn sẽ chạy khỏi nơi này. Sau khi hắn tới gần, một loại biến hóa khác cũng xuất hiện theo. Thủy triều bắt đầu lắng lại, cũng không phải là thủy triều dưới chân hắn lắng lại, mà là tất cả. Giống như là đang trấn trụ biển máu. Biến hóa này khiến cho Giang Hạo nhìn thoáng qua thiên cực ách vận châu. Chắc là nguyên nhân này. Trong chốc lát, Giang Hạo dừng lại, có chút khó có thể tin mà nhìn về phía trước. Ngay từ đầu, hắn cho là mình đã đi tới trung tâm huyết trì, lại kinh ngạc phát hiện, mình đã đi tới rìa. Huyết trì thế mà lại cao như núi, đứng sừng sững, mà phía trước là một vùng bình nguyên khô cằn. Phía dưới không có một ngọn cỏ, vô số xương khô chồng chất thành núi, liên miên không dứt. Mà điều làm cho người ta rung động nhất chính là, phía trên không của bình nguyên có một quả cầu màu xanh lá cực lớn, tựa như thái dương đang chiếu rọi toàn bộ bình nguyên. Biển máu phun trào hình như chính là do quả cầu này hấp dẫn. Nhìn quả cầu màu xanh lá, Giang Hạo cười khổ một tiếng. Hắn biết quả cầu này chính là thiên cực tĩnh mạch châu mà vạn vật chung yên đang tìm kiếm. Không nghĩ tới lại ở trong này, hơn nữa nó hình như đang muốn hấp thu huyết hải. Điều khiến cho hắn không hiểu là tại sao thiên cực tĩnh mạch châu không thể hấp thu huyết hải. Theo lý thuyết là máu thịt thì đều sẽ bị hấp thu. Không ngờ huyết trì lại đặc thù như thế, không bị ảnh hưởng quá nhiều. Giang Hạo nhìn về phía thiên cực ách vận châu, có lẽ có liên quan đến cái này. Nhìn một hồi, Giang Hạo vẫn lựa chọn quay đầu rời đi. Thiên cực tĩnh mạch châu chắc là cũng đang ở trạng thái phong ấn, mình vẫn nên kính sợ mà tránh xa cho thỏa đáng. Trong lúc đó, hắn lại nhìn xuống phía dưới vị trí rì một cái, phát hiện huyết trì cao tới trăm trượng. Đâu còn là ao hay sao? Là huyết hải. Lực lượng vô hình chia huyết hải và bình nguyên chia làm hai thế giới. Thiên cực tĩnh mạch châu bị ta tìm được, nhưng mà đây không phải là một tin tức tốt, bởi vì thiên cực tĩnh mạch châu cũng nằm trong ma quật. Một khi vạn vật chung nghiêng tìm đến, thiên âm tông lại là trung tâm gió lốc, cũng sẽ ảnh hưởng đến an nguy của hắn. Phải nghĩ biện pháp để người của Minh Nguyệt Tông hoặc là Hạo Thiên Tông lấy đi. Theo lý thuyết thì có thể tin tưởng vào hai tiên môn này. Vấn đề duy nhất là, bọn hắn có thể bảo đảm thiên cực tĩnh mạch châu được yên ổn, không diệt thiên âm tông hay không? Xác suất bị diệt thật ra rất cao. Thiên âm tông vốn là ma môn, thuận tay diệt cũng không tính là việc gì lớn. Giang Hạo thở dài, nếu như có thể như vậy, vậy tìm người qua đó chính là tự chịu diệt vong. Chỉ có thể đổi một biện pháp khác, mình phải lấy được hạt châu trước khi vạn vật chung yên đạt được. Sau đó đưa cho tin, như này liền vững chắc. Cho dù bạo phát, cũng là bùng nổ ở đông bộ trước. Bên kia có Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông, chắc là có thể miễn cưỡng áp chế một chút. Thế nhưng đạt được cũng là chuyện phiền phức, nhưng cửa vào chân chính chắc chắn không nằm ở trong này. Trở về hỏi Hồng Vũ Diệp một chút, nếu như nàng muốn vậy thì sẽ càng tốt hơn. Nghĩ thông suốt mấy chuyện này, Giang Hạo bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Nhìn một chút xem chỗ nào có thể cảm nhận được sự liên hệ giữa huyết trì và người khác. Đột nhiên, hắn dừng lại tại chỗ. Hắn lúc này phát hiện mình vẫn luôn ở trên huyết trì, như này sẽ khó mà phát hiện ra người liên hệ cùng huyết trì. Muốn cảm nhận được, chắc là phải tiến vào huyết trì. Giang Hạo chưa từng chần chờ, tay cầm thiên cực ách vận châu chui vào huyết trì. Trong nháy mắt tiến vào huyết trì, Giang Hạo cảm thấy dòng máu xung quanh đang không ngừng truyền đến tin tức, dường như là đang dung hợp với hắn. Là do thiên cực ách vận châu. Chỉ trong vòng mấy cái hít thở, Giang Hạo đã nhận ra khí tức liên quan đến huyết trì. Tổng cộng có 3 khí tức, một loại khí tức yếu kém, chắc là thiên trần sư huynh. Một khí tức nồng đậm dày đặc, chắc là của huyết ma đang chi phối liễu tinh thần. Cuối cùng là một khí tức rộng lớn vô biên, cảm giác gần ngay trước mắt, chắc là cổ kim thiên. Sau khi xác định được hướng đi, Giang Hạo thoát khỏi huyết trì, nhanh chóng hướng về phía thiên trần sư huynh. Sau khi tiến vào huyết trì rồi trở ra, cảm nhận của hắn đối với xung quanh cũng thay đổi, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến biến hóa của huyết trì trong phạm vi nhỏ. Giống như chính mình đã bắt đầu chi phối huyết trì. Trong ma quật, một đám người mặc hắc bào, bọn hắn bắt được không ít đệ tử, những người này có chút kinh ngạc mà nhìn về phía người áo đen. Các ngươi điên rồi sao? Một trúc cơ hậu kỳ tức giận quát. Hứa Phong sư huynh, ngươi cũng không cần vùng vẫy, ta đã nghĩ tới hậu quả khi bắt các ngươi tới đây. Một nữ tử hắc bào bình tĩnh nói. Bọn hắn hiện tại đang đứng ở trước một rừng cây, chờ đợi người nào đi ra. Lương Duyệt sư tỷ, các ngươi làm như vậy là muốn cùng chết sao? Tề Dương không cam lòng nói. Bọn hắn không thể ngờ tới, sư tỷ vẫn luôn đối xử tốt với mình thế mà lại động thủ đối với bọn hắn. Nói hiến tế cần bọn hắn. Đây là muốn mạng của bọn hắn. Tề Dương sư đệ, việc đã đến nước này thì không cần nói nhiều, người không hiểu chúng ta. Lương Duyệt lên tiếng. Sau khi dừng lại một lúc, nàng tiếp tục nói, còn nhớ Giang Hạo không? Bạn của ngươi lúc còn ở ngoại môn. Còn nhớ. Tề Dương ra. Ban đầu chúng ta cũng muốn bắt hắn tới. Hắn không giống như bình thường, nhiều lần nằm trong danh sách công tích cao, tu vi tăng lên nhanh chóng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tuổi còn trẻ kim đan trung kỳ, chúng ta cũng rất cần thiên tài như này. Lương Duyệt thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc hắn quá thông minh, lúc chúng ta tìm đến thì đã không thấy người. Như thế, hắn đã trốn được một kiếp. Nếu không thì các ngươi đã có thể tự ôn chuyện rồi. Đối mặt với thiên tài như này, các ngươi từng hối hận chưa? Hối hận vì lúc trước chỉ muốn tránh hắn mà không muốn gặp. Hứa Phong và Tề Dương đều là sững sờ, cũng không lên tiếng. Bọn hắn đương nhiên có biết Giang Hạo, mặc dù không nhắc tới, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ. Xem ra là hối hận rồi, ai có thể nghĩ tới người lúc trước mình tránh không kịp lại một đường hát vang, đi tới vị trí mà chúng ta chỉ có thể ngước nhìn chứ. Lương Duyệt cười khổ nói, sau đó nàng lại bình thường trở lại, cũng may ta gặp được Thiên Trần sư huynh, nếu không thì sớm đã chết ở những chỗ khác. Lúc này một ánh sáng màu đỏ xuất hiện, Lương Duyệt thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra. Thiên Trần sư huynh ra rồi. Sau khi Giang Hạo phát hiện ra Thiên Trần sư huynh liền một đường đuổi theo. Khác với những người khác. Hành động của hắn không bị Huyết Trì ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc bình thường. Huyết Trì đang chủ động phối hợp. Điều này không khỏi làm cho Giang Hạo hoài nghi về mối quan hệ giữa Thiên Cực Ách Vận Châu và Huyết Trì. Nếu như chỉ là áp chế thì không chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc hắn nghĩ không ra đáp án, mà trước mắt cũng không có thời gian. Dành một chút thời gian, hắn cuối cùng cũng sắp đuổi kịp Thiên Trần sư huynh. Nhưng mà chính mình cũng thoát khỏi Huyết Trì, xem dáng vẻ là sắp quay về với ma quật. Lần này quay đầu nhìn lại, vẫn là sương máu vô tận. Giống như đây cũng là một loại phong ấn, bao trùm toàn bộ Huyết Trì. Mà đứng ở một bên khác sẽ không thể nhìn thấy bên trong này. Về chuyện tại sao Huyết Trì lại ở gần Thiên Cực tỉnh Mạc Châu thì càng không có cách nào đưa ra kết luận. Cho dù là cổ kim thiên chắc là cũng khó có thể biết được đáp án. Lần sau có cơ hội thì có thể đi hỏi một chút. Nếu như mình có thể hoàn toàn khống chế Huyết Trì, muốn thả đối phương ra cũng không phải là không được. Thế nhưng hắn thật sự không dám. Lòng người khó dò, dù cho dám định đối phương không có ác ý, nhưng mà hoàn cảnh biến hóa sẽ có thể thay đổi lòng người. Trong lúc xích điền tuyệt vọng, là thật sự muốn bán mạng, không thèm đếm xỉa đến mạng sống của mình. Nhưng mà sau khi báo được đại thù, hắn lại không có loại suy nghĩ này nữa. Xích điền nhỏ yếu, cho nên hắn không cần để ý đến sự thay đổi trong lòng của đối phương. Cổ Kim Thiên thì khác, người này mạnh mẽ làm cho người ta phải kính sợ, không thể làm việc tùy tiện được. Suy tư một lát, Giang Hạo phát hiện sương máu bắt đầu tan biến. Mà hắn cũng đã đứng ở trong rừng cây. Oanh! Tiếng nổ vang rền vang lên, có sương máu tung bay. Mùi máu tươi truyền tới. Ngươi tàn sát đồng môn như thế, căn bản là không thể trốn thoát. Tề Dương tức giận kêu to. Ủy khuất cho các ngươi rồi, ta cần phải đi trên con đường như thế. Thiên Trần nói với vẻ tiếc nuối, ta vốn cũng không muốn động thủ với các ngươi, nhưng mà muốn khai sáng con đường mới cũng nên hy sinh một chút gì đó. Mạng người, nhân tính, hoặc là tương lai. Người ta cũng chỉ là một phần trong đó. Ta không có khả năng dừng bước, chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy, che giấu nhiều năm như vậy chính là vì hôm nay. Bất kể là ai đều không thể ngăn cản chúng ta thành công. Người nào cũng không thể ngăn cản. Đám người áo đen lớn tiếng nói. Điên rồi, tất cả các ngươi đều điên rồi, đây là Nguyện Huyết Đạo. Lương Duyệt sư tỷ, ngươi là Nguyện Huyết Đạo. Tề Dương giận dữ hét lên. Ta biết, ta luôn biết đây là Nguyện Huyết Đạo. Ta cũng là cam tâm tình nguyện, Thiên Trần sư huynh không ép buộc ta chút nào. Lương Duyệt chân thành nói. Ngươi nhập ma rồi. Tề Dương nói. Đừng nói nữa, nàng nghe không vào đâu. Hứa Phong nói. Xa xa, Giang Hạo nhìn thấy một màn này. Ánh mắt của hắn luôn đặt ở trên người Tề Dương. Đã nhiều năm không gặp. Hắn tự nói trong lòng. Tề Dương là bạn tốt của hắn lúc ở ngoại môn, sau này hai người dần trở nên xa lạ. Đã chục năm không gặp rồi. Hắn cũng không cố ý tránh né đối phương, cũng không đi đặc biệt đi tìm. Tông môn rộng lớn, không cố ý đi tìm, vài chục năm không thể gặp lại là chuyện đương nhiên. Lúc này, ở bên ngoài rừng cây, Thiên Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu nhập định. Xung quanh hắn có máu tươi bao trùm, chính là máu của những đệ tử kia. Ngoài ra, còn có mấy cái huyết hồ lô cũng có máu tươi tràn ra. Máu tươi vần quanh xung quanh, đang dung hợp lẫn nhau. Giang Hạo biết, đối phương bắt đầu, chắc là muốn hoàn thành ở chỗ này. Tề Dương, đến lượt ngươi. Lương Duyệt dẫn người tới gần Thiên Trần. Sư tỷ, ngươi cũng trốn không thoát. Tề Dương gầm thét. Không cần ngươi quan tâm. Nói xong nàng đánh xuống một chưởng, muốn trực tiếp đánh người trước mắt thành sương máu. Ầm. Trong nháy mắt một chưởng này hạ xuống, ánh đao quét ngang mà qua, chặt đứt cánh tay Lương Duyệt. Máu tươi tràn ra, khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Lúc này, xung quanh truyền đến tiếng cười nhạo, khặc khặc, nhìn đúng là thú vị. Người nào? Đám người Lương Duyệt cảnh giác nhìn bốn phía. Người nào? Tiếng cười tiếp tục truyền đến từ bốn phương tám hướng, các ngươi ngẩng đầu lên mà xem, ta ở ngay chỗ này. Mọi người ngẩng đầu, thấy một đạo thân ảnh cầm trường đao đang đứng lơ lửng trên không trung, nhìn vô cùng lóa mắt dưới ánh mặt trời. Sau đó ánh đao gào thét, công kích mà xuống. Oanh! Mọi người bị đánh lui, thế nhưng cũng không xuất hiện thương vong. Có một bóng người cầm đại thuẫn trong tay, ngăn cản công kích. Ồ, Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Trong nhóm người này lại có cường giả. Lúc này, một nam tử cầm đại thuẫn trong tay, cản ở trước mặt mọi người, xin đạo hữu đừng xen vào việc của người khác. Hắn mặc hắc bào, khí tức nội liễm. Nhưng mà lực lượng phản hư sơ kỳ đang dần hiện ra một cách rõ ràng. Người mạnh như thế cũng bị Thiên Trần ảnh hưởng. Giang Hạo cảm thấy khó có thể tin nổi. Đừng để hắn tới gần, cũng đừng để hắn phá hư kế hoạch của Thiên Trần sư huynh. Nam tử phản hư sơ kỳ trầm giọng nói. Lúc này xung quanh có trận pháp xuất hiện, gió lốc cũng xuất hiện theo, hình thành phòng ngự, cũng trở thành công kích. Hơn 10 cường giả xung quanh hợp lực gia trì trận pháp. Đạo hữu, chúng ta có trận pháp, tu vi cũng không kém. Ngươi cần gì phải chấp nhặt với chúng ta? Ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi, có thể đi đường vòng được hay không? Nam tử hỏi. Giang Hạo chỉ Thiên Trần, nói, ta có thể muốn hắn được không? Không thể. Người trả lời Giang Hạo không chỉ là một người, mà là tất cả người áo đen. Khí thế chấn thiên. Vậy thì ta không khách khí nữa. Giang Hạo cũng không có ý định nói nhảm với những người này. Hắn đạp không mà đi, đào ý khuếch tán. Oanh. Đào ý va chạm với trận pháp. Răng rắc một tiếng. Trận pháp vỡ nát. Trường đao trong tay vung lên, ánh trăng chợt hiện. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Người duy trì trận pháp đều bị đánh lui. Giang Hạo hướng thẳng đến đại thuẫn. Ầm ầm. Ánh trăng xuyên qua đại thuẫn, răng rắc một tiếng, tấm chắn bị phá nát. Dùng phương thức bình thường đánh tan pháp bảo phòng ngự. Người kia thì bị đánh bay. Lúc này ở phía trước Thiên Trần, Trảm Nguyệt tiếp tục chém xuống. Phốc, vào lúc hắn sắp chém tới Thiên Trần, Lương Duyệt sư tỷ ngăn ở trước trường đoạt, lấy tay ngăn cản thế công của Trảm Nguyệt. Giang Hạo có chút kinh ngạc, ngươi tội gì phải như thế chứ? Không được. Không cho phép ngươi quấy rầy Thiên Trần sư huynh. Lương Duyệt phun ra máu tươi. Giang Hạo nhìn nàng, có ý tốt nói, ngươi có biết nguyện huyết đạo của hắn cần các ngươi làm hiến tế, sau khi những người chết, chính là đến phiên các ngươi. Biết, ta vẫn luôn biết, thế nhưng thì sao? Lương Duyệt nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một chưởng. Ầm. Giang Hạo cầm đao lui ra xa, cũng không phải là bị lực lượng của đối phương đánh lui, mà là chính hắn muốn lui. Trong lúc hắn lui ra phía sau, tất cả mọi người ngăn cản ở trước mặt Thiên Trần, đối mặt với Giang Hạo. Thề sống chết bảo hộ Thiên Trần sư huynh. Nam tử phản hư lớn tiếng nói. Muốn động đến Thiên Trần sư huynh, bước qua thi thể của chúng ta rồi hãy tới. Trong đó lại có người tức giận quát. Giang Hạo nhìn bọn hắn, đột nhiên bật cười, hắn cũng không biết có gì đáng cười. Sau đó vung tay lên một cái, đánh bay tất cả đệ tử vô tội ra ngoài. Tất cả bọn hắn đều hôn mê bất tỉnh. Tề Dương cũng ở trong đó. Nếu đã như vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để cho các ngươi chết ở trong tay Thiên Trần sư huynh của các ngươi. Giang Hạo cười nói. Trong lúc bọn hắn còn đang vui mừng, giọng nói của Giang Hạo tiếp tục truyền ra, sau đó ta sẽ đích thân giết Thiên Trần sư huynh của các ngươi, báo thù cho các ngươi. Ta đối với các ngươi rất tốt đúng không? Ha ha ha ha. Các hạ tại sao cứ nhất định phải nhằm vào Thiên Trần sư huynh? Nam tử lấy đại thuẫn ra lần nữa, âm u mở miệng. Tại sao ư? Giang Hạo cười ha ha một tiếng, bởi vì ta vui vẻ. Ngươi mọi người nghẹn lời. Ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Thế mà vô duyên vô cớ nhằm vào chúng ta đắc tội ngươi chỗ nào rồi? Có người hỏi. Nghe thấy câu hỏi như thế, Giang Hạo không khỏi bật cười, lần này hắn biết tại sao mình cười rồi. Hắn chỉ về phía những người hôn mê phía sau rồi nói, bọn hắn thì sai. Đắc tội các ngươi sao? Các ngươi không phải là cũng muốn giết bọn hắn à, đó là vinh hạnh của bọn hắn, có thể trải đường vì Thiên Trần sư huynh, không phải ai cũng có loại vinh hạnh đặc biệt này. Có người đáp. Thì ra là thế, vinh hạnh như này đúng là đặc biệt, đúng là vinh hạnh của bọn hắn. Giang Hạo làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc đối phương cho là Giang Hạo thức thời, đột nhiên nhìn thấy một ánh trăng. Hô. Phốc. Tầm mắt của người vừa nói chuyện lập tức trở nên mờ ảo. Đầu người tách rời. Lúc này, Giang Hạo chậm rãi thả đao trong tay ra, trầm giọng nói, ta gần đây đang lĩnh ngộ thiên đao, có thể thử đao vì ta, là vinh quang vô thượng của các ngươi. Nói xong, Giang Hạo nhìn về phía những người khác, cười nói, các ngươi cũng đồng ý với lời ta nói đúng không? Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Không đồng ý sao? Giang Hạo vung đao lần nữa. Hô phốc, lại một người đầu người tách rời. Không chỉ như thế, máu tươi đều bị đốt hết, căn bản không cho Thiên Trần cơ hội hấp thu. Đồng ý. Có người đứng ra mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười, như này mới đúng. Đạo hữu, ngươi cần gì phải phân cao thấp với chúng ta ở đây, Thiên Âm Tông gặp công kích. Rất nhiều người đều bị yêu cầu ứng chiến, cơ hội lớn còn ở đó. Dùng tu vi của đạo hữu nhất định sẽ có vô số cơ duyên, không bằng ra ngoài nhìn một chút. Nam tử phản hư sơ kỳ khuyên giải. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy giật mình, lúc này có người tiến đánh Thiên Âm Tông. Theo lý thuyết thì các đại tiên môn không rảnh tiến đánh mới đúng. Không thể ở lại lâu, một khi đánh nhau thì linh dược viên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền dự định ra tay. Nhưng mà, có người động thủ trước hắn một bước. Lúc này Thiên Trần đứng lên ở trong máu tươi, quanh thân có vô số máu tươi. Chỉ trong chớp mắt, dòng máu này bắt đầu phun trào. Phốc phốc từng cái đâm xuyên qua đám người áo đen. Cảm nhận được tất cả những thứ này, người áo đen cũng không kinh ngạc, mà là quay đầu nhìn Thiên Trần. Trong đó có người hô lớn nói, sư huynh, nhất định phải thành công. Nam tử phản hư sơ kỳ thì nói khẽ, thật ra, ta thật sự muốn theo sư huynh đi khai sơn lập phái. Thiên Trần nhìn bọn hắn, trong mắt vô cùng phức tạp. Lại có chút không đành lòng. Thậm chí như muốn thả dòng máu tươi trong tay xuống. Bắt đầu đi. Phản hư sơ kỳ hô lớn, chúng ta đã cố gắng cho đến nay, không thể buông tha, cũng không thể thất bại. Thiên Trần nhìn mọi người, cuối cùng ảm đạm nói, thật sự xin lỗi. Sau đó máu tươi bắt đầu được rút ra từ trong thân thể của mọi người, mỗi một người đều là tự nguyện. Lúc này phía trước Thiên Trần xuất hiện một khối bia đá được ngưng tụ bằng máu tươi. Phía trên xuất hiện rất nhiều chữ viết. Là tên. Chúc Hỏa Đan Đình, Cửu Thịnh. Băng Nguyệt Cốc, Đông Lưu. Hơn 10 cái tên được khắc lên đó. Mặc dù ta không thể mang các ngươi đi khai tông lập phái, thế nhưng ta sẽ thành công, cũng mang theo các ngươi lưu danh vạn cổ. Những người kia cứ như vậy mà nhìn máu tươi của mình bị hấp thu đến gần như không còn, giống như đang kính dâng chính mình cho sự nghiệp vĩ đại. Không một câu oán hận nào. Giang Hạo chỉ đứng nhìn ở phía xa, nhìn Thiên Trần sư huynh hấp thu máu tươi. Nguyện huyết dung hợp với máu tươi của những người khác, trong đó còn có chữ viết hiện ra. Sau khi những người áo đen kia ngã xuống toàn bộ, dung hợp máu tươi đi tới khâu cuối cùng. Chỉ là còn thiếu một chút. Lúc này Thiên Trần nhìn về phía Giang Hạo, trong đôi mắt có chút không hiểu. Đạo hữu có mối thù truyền kiếp với ta sao? Có lẽ vậy. Giang Hạo thuận miệng nói. Chắc là có. Thiên Trần thuận theo nói, thật ra ta còn thiếu một nguyện huyết. Người ta hỗ trợ. Giang Hạo hỏi. Thiên Trần lắc đầu, không phải, bởi vì ngươi không phải là nguyện huyết của ta. Đây là sắp thất bại rồi. Giang Hạo lại nói. Không, không thể thất bại. Thiên Trần lắc đầu, sau đó nói nghiêm túc, ta có thể biết đạo hữu rốt cuộc là ai chăng? Dám thoải mái tiến vào Thiên Âm Tông như vậy, nhất định không phải là diện mạo thật sự. Giang Hạo nhìn người trước mắt, mỉm cười. Thần thông, Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Xung quanh bị che kín. Thuật pháp, Sơn Hải Ấn. Sau khi gia cố Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Giang Hạo thả quạt xếp trong tay ra. Hình dạng dần dần bắt đầu khôi phục. Thiên Trần sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt không chút tình cảm. Thấy gương mặt quen thuộc, Thiên Trần sửng sốt một chút, sau đó lại có chút thoải mái, là ngươi, giấu thật sâu. sư huynh cảm thấy ta có phải là Nguyện Huyết Đạo hay không? Giang Hạo hỏi. Hắn lúc trước không đạt được đáp án, bây giờ có thể trực tiếp hỏi. Ngươi biết ta tại sao lại tới tìm ngươi không? Thiên Trần cảm thấy kinh ngạc. Giang Hạo gật đầu, biết, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Thì ra là như vậy. Thiên Trần có chút cảm khái, nói, một ý nghĩ sai lầm chính là khác biệt trời vực. Hắn chợt lắc đầu, nói, sư đệ không phải Nguyện Huyết Đạo. Tại sao? Giang Hạo tò mò. Ta không thể nào nhìn ra được Nguyện Huyết Đạo cao thâm, thế nhưng sư đệ xác thực không phải Nguyện Huyết Đạo. Đây là trực giác của ta, không có bất kỳ nguyên nhân gì. Thiên Trần lên tiếng. Vậy sư huynh còn có lời gì muốn nói không? Thiên đao xuất hiện ở trong tay Giang Hạo. Từ lúc khôi phục hình dạng, đã chú định đối phương phải chết. Vậy ngươi thật sự không phải là Nguyện Huyết Đạo sao? Thiên Trần hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không phải. Hắn khinh thường tu Nguyện Huyết Đạo. Đây không phải là điều hắn mong muốn, nếu bị ép vào tuyệt cảnh, mình có lẽ sẽ đi con đường này. Dù sao chuyện chưa xảy ra, ai có thể biết được. Nhắc nhở ngươi một câu, trong tông môn ẩn giấu người quan tâm đến Nguyện Huyết Đạo. Ngươi có lẽ cũng nằm trong sự chú ý của bọn hắn. Thiên Trần có ý tốt nhắc nhở. Ta biết, là người thánh đạo. Giang Hạo gật đầu. Thiên Trần kinh ngạc, sau đó cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn máu tươi xung quanh, nói, ta cách thành công chỉ thiếu người cuối cùng, ta không có khả năng thất bại, cho nên thân thể Thiên Trần bắt đầu có máu tươi tràn ra, bọn hắn đã tín nhiệm ta như vậy, ta sao có thể cô phụ bọn họ được. Đã nói là dẫn bọn hắn lưu danh vạn cổ, ta sẽ làm được. Chính ta là nguyện huyết tốt nhất. Giang Hạo vốn muốn ra tay, phát hiện sinh cơ của Thiên Trần đang tán loạn. Máu tươi cuối cùng hoàn toàn giao hòa với nhau, đại địa cũng tuôn ra máu tươi tới giao hòa. Dưới trạng thái như thế, Thiên Trần phản giống như hiểu rõ cái gì, bắt đầu lưu lại chữ viết ở trên tấm bia đá được hình thành từ máu tươi. Hắn càng viết càng nhanh, máu tươi trên người cũng tiêu hao càng nhanh, tử khí càng nồng đậm dày đặc. Giang Hạo cứ đứng nhìn như vậy, cũng không động thủ. Rất lâu sau, Thiên Trần cuối cùng cũng hạ bút xuống, tiếng cười to truyền đến, hoàn thành, thật sự có khả năng, ta chuẩn bị mấy trăm năm, từ khi gia nhập Thiên Âm Tông đã chuẩn bị cho một ngày này. Cuối cùng ta cũng đã hoàn thành. Chúc mừng sư huynh. Giang Hạo nhìn sinh cơ của sư huynh đang tiêu tán, nói. Thiên Trần nhìn bia đá, viết xuống tên của mình ở cuối bài danh, chúc hỏa đan đình, Thiên Trần. Làm xong mấy chuyện này, hắn nhìn về phía Giang Hạo, đây chính là kết cục tốt nhất đối với ta, dù cho ta còn sống thì cũng không trốn được bao xa. Thiên Âm Tông có thể kém mấy chuyện khác, nhưng ghi thù thì không. Giết nhiều đồng môn như vậy, dù chạy đến Tiên Tông thì bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết ta. Giang Hạo hiểu rất rõ chuyện Thiên Âm Tông ghi thù. Vì chờ một tên phản đồ, mà chờ rất nhiều năm ở tông môn khác. Thiên Trần làm như này, cho dù trốn đến tiên môn thì tông môn có lẽ cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa người vào, sau đó giết hắn. Trốn không thoát, nếu như không tìm thấy, thậm chí có lẽ sẽ xúc động thiên nguyên tố thần kính. Dưới thần vật như này, làm thế nào cũng không thể ẩn núp. Cho nên, tội gì phải như thế chứ? Sư đệ sẽ không hiểu, khai sáng một đan đạo là chuyện cao minh như nào rồi. Thiên Trần cười nói. Người đến nhầm tông môn. Giang Hạo nói, nếu đổi một tông môn khác, Thiên Trần có lẽ có thể thoát đi, sẽ không chết. Ít nhất sẽ không bị điên cuồng đuổi giết. Không sai, những tông môn khác không so được với Thiên Âm Tông. Hơn nữa, bọn hắn không có huyết trì, tại thời khắc cuối cùng cần giao hòa với huyết trì mới có thể giúp ta xác định được phương hướng. Nếu như ta có thời gian, có đủ nguyện huyết, ta sẽ dung hợp với lực lượng trong huyết trì. Khi đó thực lực của ta sẽ tăng vọt, có lẽ còn có thể cố gắng giải dụa, chạy khỏi nơi này, đi tới chỗ đủ xa. Sống mấy năm an tĩnh sau đó thử nghiệm đan đạo mà ta sáng tạo ra. Ít nhất cũng phải để cho đan đạo của mình vang danh thiên hạ. Nhưng mà sư đệ sẽ không để cho ta làm như vậy. Thiên Trần khổ sở nói. Nguyện huyết của hắn không đủ, trùng hợp còn bị Giang Hạo giết hai người, đốt hết máu tươi của hai người kia. Nhưng mà cũng vì như thế này, hắn mới có thể sống đến cuối cùng, nếu không thì người trước mắt đã động thủ với hắn trước rồi. Giang Hạo yên lặng một lát, nói, đột nhiên có người công kích Thiên Âm Tông, là bởi vì ngươi sao? Đúng vậy. Thiên Trần thản nhiên nói, ta nói tin tức nội bộ Thiên Âm Tông trống rỗng cho Thiên Thánh Giáo và Huyết Ảnh Tông, còn có Lạc Hà Tông. Bọn hắn ít nhiều sẽ ra tay, ít nhất có thể kiềm chế tông môn lại. Chuyện này sẽ sáng tạo thêm cơ hội cho ta. Giang Hạo yên lặng, lại là Thiên Thánh Giáo và Lạc Hà Tông. Người của hai tông môn này rất dễ nhằm vào hắn, một khi tông môn không địch lại, chính là một chuyện phiền toái đối với hắn. Nhất là trong một hai ngày, những người đi tới Huyền Thiên Tông sẽ không kịp trở về. Có thể nói là khoảng thời gian dễ lợi dụng sơ hở nhất. Sư huynh đúng là mưu tính sâu xa. Giang Hạo yên lặng, sau đó nhìn về tấm bia đá màu đỏ rồi nói, sư huynh muốn xử lý đan đạo này như thế nào? Muốn lưu lại cho mấy người chúc hỏa đan đình mà ta chọn trúng. Thiên Trần nói, sư huynh mang theo linh thạch không? Giang Hạo lại hỏi, chỗ ở của ta có một ít đan dược và linh dược, tiến vào cần một chút pháp môn. Thiên Trần nói pháp môn ra. Được rồi. Giang Hạo gật đầu, bảo hắn nói rõ danh sách. Chờ sau khi xác định rõ danh sách, Thiên Trần mới hoàn toàn tiêu tán. Có chút thoải mái, lại có chút tiếc nuối. Vì lý do an toàn, Giang Hạo bộc phát lực lượng, thanh tẩy toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Xóa sạch tất cả khả năng tồn tại nguy hiểm. Ngay cả tấm bia đá kia đều bị hắn đốt cháy hầu như không còn, nhưng mà hắn đã nhớ kỹ nội dung phía trên. Dự định tìm một tấm bia đá khác rồi khắc lại. Tên cũng đã khắc lên, không chỉ như thế, còn để lại sự tồn tại đại khái. Như này sẽ không có sơ hở nào. Sau khi xác định xung quanh không có người nào, Giang Hạo đi tới trước mặt đám người Tề Dương. Hắn nhìn về phía trữ vật pháp bảo của bọn hắn, tan biến tại chỗ. Những người này chỉ là trúc cơ, không có mấy linh thạch. Chẳng thà đi xem chỗ ở của Thiên Trần sư huynh một chút. Đạt được linh thạch, hắn sẽ làm việc giúp. Còn không có thì coi như xong. Lúc Giang Hạo xuất hiện lần nữa, đã ở trong nhà gỗ. Hiện tại là ngày thứ hai. Con thỏ không ở trong sân, Giang Hạo nhìn bàn đào thụ, phát hiện đã nở hoa. Sau khi tưới nước cho Thiên Hương đạo hoa, hắn liền đến linh dược viên. Một tới đó, đã gặp người chấp pháp phong. Tất cả tu sĩ kim đang trở lên, toàn bộ đi tới bên ngoài tông môn trợ giúp. Giang Hạo vừa mới tới, đã bị những người kia thấy. Một đạo pháp lệnh bay tới. Giang sư đệ, hiện tại ngươi có quyền tạm thời ra ngoài, lúc tông môn nguy nan, cần ngươi trợ giúp. Tiếp nhận pháp lệnh, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Tông môn đã đến loại tình trạng này rồi sao? Nhưng mà không có bị trực tiếp công phá, nói rõ thế công không có mãnh liệt như vậy. Được. Hắn không dám từ chối. Nhưng mà hắn vẫn tranh thủ một chút thời gian, nói muốn trở về chuẩn bị một chút. Vừa về tới chỗ ở, hắn liền lưu lại cái tử hoàng thứ hai. Bởi vì lúc trước bị dùng, nếu như hôm nay xuất hiện mối nguy, sẽ không thể trở về. Làm xong chuyện này, hắn đi tới bên ngoài tông môn, bắt đầu tụ hợp cùng những sư huynh sư đệ khác. Dưới tình huống không quen biết lần nhau, tu vi cao hơn chính là sư huynh. Bây giờ hắn kim đan trung kỳ, có không ít sư đệ sư muội. Nhìn từng người tụ tập lại cùng một chỗ, Giang Hạo không khỏi cảm khái Thiên Trần sư huynh đúng là biết chọn thời gian. Lúc này thoát đi, đúng là không có người nào bận tâm. Cục diện như thế cũng là một tay hắn sắp xếp, thật sự là lợi hại. Điên cuồng lại thận trọng. Chỉ tiếc đối phương tính toán sai một bước, nếu không thì đã thành công rồi. Đệ tử của mạch nào? Nam tử luyện thần tổ chức công thủ nhìn về phía Giang Hạo. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Giang Hạo nói. Kim đan trung kỳ. Đúng lúc có thể lập đội với đám người du sư đệ, đi xung quanh tra xét tình huống. Nam tử luyện thần nói. Sau khi lấy được chỉ dẫn, Giang Hạo một đường đi tới đội ngũ của du sư huynh. Kim đan hậu kỳ cầm đầu đội ngũ. Năm người một đội. Ba nam hai nữ. Sư đệ sư muội đi theo ta. Du Đức Hoành khách khí nói. Đám người Giang Hạo gật đầu. Sư huynh trước mắt thoạt nhìn đại khái 28 tuổi, tu vi kim đan hậu kỳ, cảnh giới có chút củng cố. Khí tức trên người không sai, cũng từng trải qua sinh tử. Ít nhiều cũng có chút đáng tin. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể trốn liền trốn, không cần có gánh nặng trong lòng. Ra khỏi tông môn, Du Đức Hoành có ý tốt nhắc nhở, chúng ta bây giờ là tuần tra xung quanh, gặp địch mang ý nghĩa bị mai phục, đều là mưu đồ đã lâu. Không cần thiết ở lại cùng một chỗ để chịu chết. Tương tự, có phát hiện thì phải lập tức rời đi, không cần thiết gây thêm chuyện. Sư huynh có phải là quá nhát gan rồi hay không? Một vị nam tử trẻ tuổi nói, nếu như thích hợp, chúng ta hoàn toàn có thể bắt được, sẽ thu hoạch được càng nhiều tin tức. Đúng vậy, tu sĩ chúng ta nên tranh thì vẫn phải tranh. Một tiên tử tóc ngắn nói. Giang Hạo nhìn bọn hắn một cái. Đều là tu sĩ kim đan trung kỳ, khí tức có chút khổng lồ, xem ra là thiên phú không tệ. Không chỉ như thế, pháp bảo trên người bọn họ cũng lợi hại, thân phận địa vị không thấp một chút nào. Du Đức Hoành lúng túng nói, sư đệ sư muội kiến giải như này cũng không sai, nhưng mà chúng ta chỉ là tuần tra, làm tốt bản chức công việc của mình là được. Hai người kia cũng không nói thêm cái gì, chỉ là vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt. Giang Hạo nhìn về phía tiên tử cuối cùng. Kim đan sơ kỳ, nàng có chút khẩn trương mà nhìn về phía sư huynh sư tỷ bên cạnh, không biết phải làm sao. Giang Hạo thở dài, xem ra đội ngũ này chính là năm bè bảy mảng, khó trách chỉ là tuần tra. Chỉ là cho dù tuần tra cũng phải ra ngoài tông môn, khiến cho hắn có chút lo lắng.

cũng không biết khoáng thạch trên người có thể bán bao nhiêu linh thạch. Trong chốc lát, Giang Hạo quay về gần trận pháp, sau khi bố trí trận pháp đơn giản xung quanh cộng với thủ đoạn của mình. Sau đó, hắn mới thả lỏng tâm thái, bắt đầu tấn thăng. Hết chương 686. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.